Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác thì cũng sẽ chẳng thể nào tính toán thành công. Dù sao, chỉ có một lần gặp mặt. Dù mình có dùng hết mưu trí để bịa đặt, nói những lời lạ tai, cũng khó để hoàng đế tin tưởng. Ngược lại còn dễ bị nghi ngờ có người đang âm mưu hãm hại. Nhưng nếu như đã có nhiều lần liên hệ, mà lại còn có lời nói thật, thì cuối cùng mọi chuyện cũng chỉ là một mớ hỗn độn, chẳng có gì đáng giá. Nhanh chóng hành động đi, ta cũng không thể chờ lâu nữa. Kể từ khi Đại Hầu tuyên bố bế quan không tiếp khách, mọi người trong kinh thành đều đồn đãi về việc này. Đại Hầu nói, muốn bế quan để vẽ thiên phúc đồ cho hoàng thượng. Thông tin này đến tai hoàng đế, khiến người run lên. Ông vội vàng bỏ bút son xuống, đứng dậy, đi đi lại lại trong điện, rồi quay lại hỏi, thật không? Hoàng thượng, đúng vậy. Triệu Công Công khom người, thuật lại thông tin đã nhận được. Vậy mà không chỉ không tiếp khách, ngay cả những người đến thăm, cũng không gặp. Đại Hầu, sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta đã hiểu lầm gì sao? Hoàng đế ngồi xuống, vẻ mặt còn chưa hết ngỡ ngàng. Ông nghĩ đến các hoàng tử, khi đã được phong tước và lập phủ, đều không thể tránh khỏi giao tiếp. Kể cả Lỗ Vương mới được phong, cũng không chịu sống trong cô đơn. Thế mà Đại Hầu lại không có giá tâm như vậy sao? Thật sự, Tô Tử Tịch không tiếp khách. Giữa lúc năm cũ sắp qua, ngoài những quan viên đến kinh thành báo cáo, còn có rất nhiều con cái các gia đình quyền quý tụ tập về. Dịp này là thời gian lý tưởng để kết giao. Tết đến gần, người xa quê cũng về đoàn tụ với gia đình, trong khi các quyền quý trong kinh thành dễ dàng giao du. Lý do chỉ đơn giản là ăn Tết mà thôi. Lúc này, Tô Tử Tịch lại tuyên bố bế quan không gặp khách. Hoàng đế nhíu mày, nhìn lại một lần nữa, tựa như nghi hoặc, thật sự là bế quan để vẽ thiên phúc đồ cho chấm sao? Hoàng đế đắn đo một lúc, cảm thấy nếu Đại Hầu cứ như vậy, sẽ không thể phát triển. Chẳng phải là tự mình từ bỏ cơ hội sao, mà ngay cả dòng tộc cũng bị bỏ rơi như vậy. Hoàng đế không thể không băn khoăn. Sau một hồi do dự, hoàng đế quyết định, tạm thời cứ như vậy đi, chỉ là quan sát thôi. Triệu Công Công thấy hoàng đế có vẻ không yên lòng, thầm thở dài, trong lòng biết hoàng thượng đang do dự, nhưng ông cũng hiểu rằng, khi Đại Hầu vui vẻ đón nhận thư họa, điều đó cho thấy mối quan hệ giữa Đại Hầu và hoàng thượng vẫn chưa bị đe dọa. Công Công bèn im lặng, không nói gì thêm. Từ khi Đại Hầu tuyên bố bế quan không tiếp khách, Tô Tử Tịch cũng thoải mái hơn. Không phải đi thăm hỏi khách khứa hay tham dự những cuộc gặp gỡ xã giao, mà phần lớn thời gian ông dành để vẽ thiên phúc đồ. Dù vẽ không thiếu, nhưng hạ lễ này thực sự cần phải chuẩn bị cẩn thận, để tránh để lại bất kỳ sai sót nào vào phút cuối. Chênh lệch giữa cấp 18 và các cấp trước đây quá lớn. Thiên phúc đồ phải vẽ lại từ đầu. Mỗi ngày vẽ 100 bức phúc, thực sự cũng không dễ dàng. Chủ thượng, đoàn phủ và tề vương phủ đã liên hệ nhiều lần. Thần đã cẩn thận chú ý đến những người này. Giữa trưa, khi ánh sáng chiếu vào thư phòng, Tô Tử Tịch vẫn đang tập trung vẽ tranh. Bỗng già đạo nhân tới, ông nghiêm nghị khom người, cười nói, về phần này bảo tôi đi thăm dò Đoạn Cần, tôi cũng đã tra được một chút về hắn. Bát tự của Đoạn Cần thật sự rất đặc biệt, ngài đoán sao? Hắn là một người có mệnh, toàn âm mạch. Tô Tử Tịch nghe xong, ngẩn người. Bát tự nói về sự cân bằng âm dương trong một con người, và sự lưu thông của ngũ hành. Nếu bát tự mất cân bằng, sẽ gây ra không thuận. Toàn dương hoặc toàn âm là những cách cục cực đoan nhất. Mạch toàn âm quả thật rất hiếm, và Đoạn Cần lại có loại mạch này, khiến Tô Tử Tịch không thể không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ của mình. Vậy còn có gì đặc biệt nữa không? Tô Tử Tịch trầm tư hỏi, mặc dù bát tự này rất hiếm, nhưng cũng không phải là không thể có, chắc hẳn không phải là nguyên nhân duy nhất. Giã đạo nhân đáp, tôi cũng đã điều tra về phụ mẫu và tổ tiên của hắn, đều là những người dân bình thường, không có gì đặc biệt, không phải như Đoạn Diễn Hành. Hiện tại, Đoạn Cần chỉ sợ vẫn là một người trong gia đình làm nghề nông, nhưng tổ tiên hắn lại có một truyền thuyết. Nói đến đây, Dã đạo nhân bật cười, truyền thuyết nói rằng tổ tiên hắn đã từng kết hôn với một yêu quái, là hậu duệ của yêu quái. Nài nói, truyền thuyết như vậy không phải là vớ vẩn sao, yêu quái hậu đại. Tô Tử Tịch cũng không khỏi kinh ngạc. Dã đạo nhân bật cười, cũng không phải, câu chuyện này có mấy phiên bản khác nhau. Một phiên bản nói rằng tổ tiên hắn từng đi biển, cứu một con cá, sau đó con cá ấy hóa thành một mỹ nữ, báo ân cho tổ tiên hắn và kết hôn, họ sinh con đẻ cái, đến nay con cháu vẫn tiếp tục. Đoạn Cần chính là hậu duệ của họ. Thấy Tô Tử Tịch nghe có vẻ hứng thú, Dã đạo nhân tiếp tục kể các phiên bản khác nhau, có khi là hồ nữ, có khi là yêu quái, hoặc là tinh quái, nhưng tất cả các phiên bản đều nói rằng tổ tiên Đoạn Cần đều kết hôn với yêu quái. Tô Tử Tịch nghe rất chăm chú, hắn có thể nhận ra rằng Dã đạo nhân không thực sự tin vào những chuyện này, nhưng ít nhất, bản thân hắn lại tin một nửa. Vào thời kỳ Đại Ngụy, yêu quái sống cùng con người cũng không phải chuyện lạ. Nếu có nữ yêu gả cho người để báo ân, lại cùng người ấy sinh con đẻ cái, thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Dã đạo nhân thấy Tô Tử Tịch nghiêm túc lắng nghe, tưởng rằng câu chuyện về Đoạn Cần có thể khiến chúa công thay đổi ý định. Nhưng khi ông kể xong tất cả các phiên bản, Tô Tử Tịch chỉ cảm thán một câu, khoác người này thật sự có chút lai lịch. Sau đó, Tô Tử Tịch ra lệnh, ngươi cứ tiếp tục theo kế hoạch đã định mà làm đi. Vâng, Dã đạo nhân đáp ứng, nhưng trong lòng lại đầy mơ hồ, không hiểu được ý đồ của chủ thượng. Chủ thượng ra lệnh như vậy, phải chăng muốn chặt đứt hết hy vọng? Rốt cuộc là chủ thượng nghĩ sao? Chẳng lẽ ngài để tôi đi điều tra chuyện này chỉ vì tò mò? Thực tình, đối với chuyện này, hắn không thể đoán được suy nghĩ của chúa công. Chủ thượng quả thật thâm sâu khó đoán. Sau khi Dã đạo nhân rời đi, Tô Tử Tịch lại định nâng bút vẽ tiếp phúc tự. Nhưng lúc này tâm trạng hắn rối loạn, vẽ tranh đòi hỏi cảm hứng, mà lúc này không hề có cảm giác đó. Vì vậy, hắn không phí thời gian nữa, rời khỏi thư phòng. Khi đi ra, Tô Tử Tịch gặp một bà vú già vội vã bước vào chính viện. Nhìn thấy Tô Tử Tịch, bà vú liền dừng lại hành lễ. Hầu gia, Tô Tử Tịch hỏi, có chuyện gì vậy? Báo cáo hầu gia, là Chu biểu thư đến. Chu Giao, nguyên lai là A Giao đến rồi. Diệp Bấp Hối lúc này từ trong nhà bước ra, cũng nghe được báo cáo. Khuôn mặt nàng lập tức tươi cười, Tô Tử Tịch vì từng học hỏi cầm nghệ từ Chu Giao, lúc này lại rảnh rỗi không có việc gì, vừa vặn gặp được, liền cùng Diệp Bất Hối đi ra khỏi chính viện, nghênh đón vị tiểu thư này. Dù sao, quan hệ giữa nam nhân và nữ nhân là các kết giao. Cùng Diệp Bất Hối quan hệ không tệ, phu nhân cũng sẵn lòng đến, thì cánh cửa hầu phủ tự nhiên mở rộng đón chào. Chu Giao từ xe bò bước xuống, chậm rãi tiến vào. Một âm thanh bí ẩn không ngừng vang lên, nói chuyện cùng nàng. Nhưng khi Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối đi theo nàng, không chỉ Chu Đao ngẩn người, mà âm thanh bí ẩn ấy cũng dần dần im bặt, không còn vang lên nữa. Dưới ánh nắng, Tô Tử Tịch không mặc hầu phục hay quan phục, chỉ đội một chiếc hắc mộc quan, mặc áo dài cao cổ, tay áo rộng bay bay, bước ra nghênh đón. Chu Đao nhìn thấy, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cô nhận ra, dù trước đây mới gặp mặt không lâu, nhưng bây giờ Tô Tử Tịch lại toát lên vẻ tuấn nhã. Phong thái thay đổi hoàn toàn, khiến người khác khó lòng rời mắt. Trước đây không lâu, Đại Hầu còn chưa xuất sắc như hiện tại. Dĩ nhiên, không phải nói Đại Hầu trước đây không tài giỏi. Ngược lại, trước đây ông ta vô cùng xuất sắc. Nhưng khi một người đã rất giỏi, lại càng cố gắng trở nên xuất sắc hơn. Mỗi bước đi đều khiến người khác phải kinh ngạc. Chu Đao hạ mắt, cố gắng che giấu sự kinh ngạc trong lòng. A Giao, hôm nay ngươi đến, giúp ta đánh cờ đi. Diệp Bất Hối lúc này đã tiến lên, kéo tay Chu Đao, với một chút nũng nịu. Chu Đao không mấy hứng thú với việc đánh cờ, nhưng nàng cũng không phải là người kém cờ. Ngoài Tô Tử Tịch, thì nàng là người có thể cùng Diệp Bất Hối đánh cờ. Chu Giao mỉm cười nhạt. Được, nhưng ngươi phải để ta ba nước. Được rồi. Diệp Bất Hối lập tức đáp ứng. Hôm nay hầu gia không vẽ tranh sao? Nàng lướt qua một cái nhìn, rồi lại nhìn Tô Tử Tịch, mặc dù vẫn cảm thấy có chút thiên nhân chi tư, nhưng cũng đã có thể tự nhiên trò chuyện với hắn. Tô Tử Tịch cười nhẹ, mới vẽ xong một chút, định nghỉ ngơi một lát, tìm lại cảm hứng. Phu quân, vậy ngươi đến xem chúng ta đánh cờ đi. Lần trước ngươi dạy ta đánh cờ, hôm nay ta có thể dùng ngay. Diệp Bất Hối mời. Tô Tử Tịch nhìn qua Chu Dao, rồi lại nhìn sang Diệp Bất Hối, dưới ánh mắt mong chờ của nàng, cuối cùng hắn đáp ứng. Vậy được rồi. Lúc này, một giọng nói đầy bí ẩn cũng rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lời nói vẫn còn mang một chút kinh ngạc. Ngươi có thấy được không, Tô Tử Tịch? Không, Cơ Tử Tông, chỉ đứng đó thôi mà dường như có ánh sáng vô hình bao quanh. Chẳng giống phàm nhân, như là trong truyền thuyết về thần tiên. Người bình thường, thật sự có khí chất và thần thái như vậy sao? Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì mà lại có sự thay đổi lớn đến vậy? Những người ở gần Tô Tử Tịch mỗi ngày có lẽ sẽ không ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Nhưng khi một thời gian không gặp, gặp lại nhiều lần, họ sẽ dễ dàng nhận ra điều khác biệt. Chu Dao bị Diệp Bất Hối kéo tay đi vào trong, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về chuyện này. Tuy vậy, khi bắt đầu đánh cờ với Diệp Bất Hối, nàng đã hoàn toàn tập trung, không còn nghĩ ngợi lung tung. Nhìn hai nữ nhân ngồi quỳ, trán nhíu lại trong tư thế trầm tư, đầu ngón tay khẽ nhặt quân cờ lên rồi thả xuống. Keng keng, vang lên. Tô Tử Tịch trong lòng đầy cảm xúc. Đây chính là cuộc sống mà hắn mong muốn, cũng là cuộc sống mà hắn đã hứa hẹn cùng Diệp Bất Hối. Đột nhiên, Tô Tử Tịch có một linh cảm. Hắn mở bút, trên chiếc bàn gỗ giường, viết một bài thơ một cách nhanh chóng, không thành chín chương khai căn quyết, tụng được một nhóm nhân chia thi. Tự nhiên thiên tính hiểu tuyệt nghệ, ó khẻ địch quốc thủ ứng ta sư. Phía trước cửa sổ hoành sập ủng lô chỗ, ngoài cửa tuyết lớn ép phòng lúc, độc lật cũ cục phân biệt sai lầm, cười lạnh cổ nhân tâm hứa ai. Lúc này, nét bút uyển chuyển, hàm xúc, bình thản tự nhiên, thật giống như mây trôi, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, giống như sự cảm nhận của Kinh Long. Hiện tại mỗi thiên tự họa của ta đều có thể lưu truyền hậu thế. Tô Tử Tịch nhìn lại một lần, hài lòng rót trà, rồi lấy mực và đóng dấu lên, ký vào Trương Xuân Tán Nhân. Trong kiếp trước, tại thời Thanh Triều, Ung Chính vì cướp đoạt đế vị, đã tự xưng là Biến Minh Cư Sĩ, không hề tỏ ra tham vọng, thường xuyên chép kinh và niệm Phật để tạo dựng hình tượng một vị minh quân không màng danh lợi. Tô Tử Tịch tự hiểu rõ việc đoạt đế vị đã là một kế hoạch lớn, vậy nên hắn cũng tự xưng là Trường Xuân Tán Nhân. Chữ Tán Nhân bắt nguồn từ Trang Tử trong Nhân Gian Thế, có nghĩa là vật vô dụng, giống như cây cối mục nát, thuyền chìm hay quan tài hư hoại. Chính là việc làm cho vật vô dụng trở nên có giá trị. Tán nhân không chỉ đơn giản là một danh xưng, mà là ám chỉ việc trở thành một người vượt qua tất cả, sống lâu trăm tuổi, cuối cùng cười vang khi nhìn lại những sự vật đã trở nên vô dụng. Vì thế, Trường Xuân Tán Nhân không phải là một cái tên dễ dàng, mà mang theo một sự tinh tế sâu xa. Sau khi hài lòng với việc đóng dấu, Tô Tử Tịch liền nghe thấy tiếng kêu của hồ ly. Chít chít, tiếng kêu vang lên khắp sân. Đại và tiểu hồ ly chạy quanh, tiểu hồ ly đột nhiên dừng lại, rồi đại hồ ly cũng ngừng theo. Chít chít, thế nào? Chít chít, kim bầu dục muốn xuất hiện. Chít chít, dù bây giờ chưa có, nhưng ban đêm nhất định sẽ có. Chít chít, gần đây, kim bầu dục xuất hiện rất cần. Cả hai hồ ly chạy đến bên Tô Tử Tịch, vui vẻ lao tới, vì đã nhiều ngày chúng đã không được gặp, chẳng ngờ lại có dịp gặp lại. Tiểu hồ ly rất hài lòng. Toàn bộ hồ ly lười biếng, cuộn tròn trong phòng có lửa và ánh sáng mặt trời, đang định nghỉ ngơi. Đột nhiên, có người đến gần. Nó cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền không phản kháng, nhưng vẫn kêu lên khi bị Tô Tử Tịch nắm phần gáy, nhấc lên. Chít chít, Tô Tử Tịch nhìn nó một chút, rồi nhẹ nhàng buông tay xuống. Sau khi hạ xuống, tiểu hồ ly nhìn Tô Tử Tịch, rồi tiếp tục kêu lên, vẻ mặt như có chút bất mãn. Tô Tử Tịch cười nhẹ, nói, tiểu bạch, nuôi mập rồi đấy. Chít chít. Chít chít, chít chít chít chít. Tiểu hồ ly không ngừng phản kháng, vừa kêu vừa vẫy móng vuốt. Tô Tử Tịch không nhịn được cười, vừa lấy chiếc áo len mà lúc nãy hắn vừa làm cho nó, đặt bên cạnh. Hắn ngồi xuống, rồi nói, tốt, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ nhé. Chít chít, tiểu hồ ly nhìn thấy chiếc áo len, nó cứng đầu quay đầu đi chỗ khác. Nhưng khi thấy Tô Tử Tịch không có động thái gì, nó liền quay lại, nghiêm túc nâng móng vuốt lên, ngầm ra hiệu cho Tô Tử Tịch cho nó mặc áo vào. Đây chính là cách nó bày tỏ đã tha thứ cho hắn. Tô Tử Tịch không muốn để tiểu hồ ly đi ra ngoài, nên đã mặc cho nó bộ áo len do chính tay Diệp Bất Hối dệt. Ngoài ra, ông còn lấy một cái túi giấy ra, mở miệng túi cho tiểu hồ ly nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong đó có một chồng ngân phiếu và hai phong thư. Sau khi đóng kín miệng túi lại, ông liền nhét nó vào trong túi áo men của mình. Bởi vì Diệp Bất Hối chỉ dùng lông mèo có màu sắc bình thường để dệt áo len, chủ yếu là màu trắng, thỉnh thoảng có màu vàng nhạt, nên khi tiểu hồ ly mặc vào, trông nó giống một con mèo mập mạp. Tô Tử Tịch nhìn thấy vậy, cảm thấy hài lòng, liền nói với tiểu hồ ly, tiểu bạch, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ông cúi thấp giọng, thì thầm với tiểu hồ ly. Nó nghe xong, lập tức nhớ ra người mà ông muốn liên hệ là ai. Nhưng việc này lại đụng phải một chút khó khăn. Địa điểm cần đến khá xa. Dù yêu quái như nó có thể chạy cả trăm dặm một ngày, nhưng mỗi lần đi như vậy lại khiến nó phải tốn rất nhiều thời gian và cơ hội được ăn kim bầu dục. Nuôi hồ nghìn này, dùng hồ một lúc. Tô Tử Tịch nghiêm túc nói, trong phủ này không nuôi hồ vô dục. Không chỉ có ngươi, rõ ràng cũng có nhiệm vụ. Tiểu hồ ly không vui, nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt bất mãn. Nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của ông, đành phải nhượng bộ. Nó giơ ra một chiếc móng vuốt, ra vẻ không hài lòng, nhưng vẫn chấp nhận. Dù sao, tối nay nó cũng không muốn bỏ qua cơ hội được ăn kim bầu dục. Ngày mai lại đi. Tô Tử Tịch như hiểu được ý nó, nhẹ nhàng đáp lại, cũng được. Đêm nay ăn một bữa ngon. Tiểu hồ ly nghe vậy, lập tức kêu lên vui vẻ, chít chít. Không lâu sau, vào nửa đêm, cách đó không xa, một cửa hàng nhỏ nằm đối diện đại hầu phủ đang giam giữ mấy người chưa ngủ. Những người này đang thì thầm bàn tán và quan sát đại hầu phủ từ cửa sổ tầng trên. Thật là lạnh quá, còn có rượu không? Một người lên tiếng, vẻ mặt ủ rũ. Không có đâu, chịu khó một chút đi, ngày mai lại mua. Chà, mua cũng là tốn tiền, một người khác cảm thán. Cả nhóm nhìn ra ngoài, rồi đột nhiên một người trong nhóm cảm thấy mắt mình hoa lên. Có vẻ như có một cái gì đó trắng trắng, giống như một con mèo chạy ngang qua, mà lại trông có vẻ khá mập mạp. Chắc là mèo thôi, người đó nghĩ, rồi lại nhanh chóng bỏ qua, chỉ thở dài. Cơm ở Hoàng Thành cũng khó ăn quá. Hộ Tuế Đảo là một hòn đảo nhỏ gần biển, diện tích không lớn, chỉ khoảng 3 cây số vuông. Trước đây, do tài nguyên nghèo nàn và không có gì nổi bật, hòn đảo này chẳng thu hút được ai, cũng không ai muốn sống tại đây. Tuy nhiên, gần đây, nhờ vào sự xuất hiện của Tằng Niệm Chân, hòn đảo nhỏ này dần dần trở nên sống động. Ở trung tâm đảo, mấy dãy phòng ốc đơn sơ đã được dựng lên, dù rất giản dị, nhưng đủ để che gió, tránh mưa. Trong một căn phòng, Tằng Niệm Chân đang ngồi gần A Tú. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như nước. Nhất định phải đi sao? Nàng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, đèn cầy trong phòng đã gần tắt hết. Tằng Niệm Chân dù rất không muốn, nhưng vẫn phải nói, ngươi đã hứa với ta. Ta rất cảm kích, nhưng thân này đã có lời hứa với quốc gia. Nhưng ngươi yên tâm, ta trở về sẽ cưới ngươi. Hắn trấn an nàng. A Tú dịu dàng nhìn hắn, đang định nói gì đó, nhưng Tằng Niệm Chân biết nàng sẽ không ngăn cản hắn. Nàng chỉ lặng lẽ thu dọn y phục, ánh mắt tiễn hắn đi xa. A Tú, Tằng Niệm Chân cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng chưa kịp nói hết, đột nhiên hắn cảm thấy một bàn tay vỗ mạnh vào mặt, cổ bị cào một cái. Tê. Cảm giác đau đớn làm hắn tỉnh giấc ngay lập tức. Từ trong cơn mộng đẹp, hắn nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường trong căn phòng gỗ trên đảo. Vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, bên giường, một con hồ ly đang đứng thẳng. Đôi mắt sắc bén nhìn hắn, không hài lòng. Hóa ra chính là tiểu hồ ly vừa mới đập hắn và cào cổ. Tăng Niệm Chân nhận ra đây là vật sủng của chúa công, không phải loại bình thường, nên không thể nổi giận. Chỉ đành dãy giụa đứng dậy. Ngươi không phải là tiểu hồ ly của chúa công sao? Tăng Niệm Chân kinh ngạc, khoảng cách từ kinh thành xa như vậy, sao tiểu hồ ly có thể tới được đây? Tiểu hồ ly không đáp, chỉ chăm chú nhìn hắn, rồi dùng móng vuốt từ trong áo móc ra một túi giấy và ra hiệu cho Tăng Niệm Chân đến lấy. Tăng Niệm Chân ngơ ngác, nhưng tiểu hồ ly không hài lòng, kêu lên một tiếng. Nó đã mệt mỏi lắm rồi, sao Tăng Niệm Chân không chịu cảm ơn nó mà còn nhìn ngây ngốc? Tuy vậy, hắn không hiểu lời hồ ly và chỉ nhận lấy túi giấy, mở ra, bên trong là thư và một vài tờ ngân phiếu. Tăng Niệm Chân ngay lập tức hiểu ra, tiểu hồ ly này là do chúa công phái tới. Hắn nhìn tiểu hồ ly một lúc, trong lòng thầm nghĩ, trước đây đã biết tiểu hồ ly này không phải vật tầm thường. Không ngờ có thể từ kinh thành đến đây đưa tin, không phải là hồ ly phàm tục, mà cũng không bị đạo sĩ phát hiện. Tăng Niệm Chân thầm hiểu một chút về tình hình. Vì kinh thành không thể dung nạp yêu quái, không chỉ hoàng thành mà cửu môn đề đốc và bộ binh nha môn đều cấm yêu quái xuất hiện. Hắn mở phong thư trong tay ra, thấy đó là thư do Tô Tử Tịch tự tay viết. Dù lúc này chỉ có một mình hắn, chúa công không có ở bên cạnh, nhưng Tăng Niệm Chân vẫn đứng dậy, nhìn chăm chú vào lá thư. Tin không dài, chỉ là lời chào hỏi về cuộc sống thường ngày, hỏi thăm tình hình và đồng thời gửi gắm một khoản tiền 6.000 lượng bạc. Chúa công quan tâm chu đáo, thần thực không dám nhận, chỉ mong có thể báo đáp. Đọc hết tin, tiểu hồ ly nhẹ nhàng thu lại, bỏ vào trong áo mình, rồi mở một phong thư khác ra. Trên giấy là những chữ viết xinh đẹp. Đó là A Tú gửi cho hắn. Ngày đính hôn, hắn rời đi. A Tú dù không muốn xa, nhưng vẫn chuẩn bị cho hắn lễ vật. Dù những thứ đó đã được người trong phủ chuẩn bị, nhưng tâm ý của A Tú qua từng món quà, từ y phục đến giày vớ, đều có thể cảm nhận được. Có một người vợ như vậy, còn có thể cầu mong gì hơn? Hắn nhìn mãi vào những dòng chữ ấy, rồi mới cất kỹ phong thư, cũng bỏ vào vạt áo. Quay sang tiểu hồ ly nói, chúa công đã căn dặn, ta phải nhớ kỹ, những ngân phiếu này ta chắc chắn sẽ dùng vào lúc cần thiết. Nói xong, hắn bước ra cửa. Chiều đến, đảo ngoài khơi cũng không yên tĩnh. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng đi theo phía sau, tai giật giật. Có thể nghe thấy tiếng hô vang từ khu vực tập luyện. Thần chọn hòn đảo này thực ra không xa cửa sông của kinh thành, nhưng không phải là tuyến đường chính. Ít có thương thuyền đi qua, tự nhiên là không dễ bị lộ tin tức. Việc cung cấp vật tư cũng thuận tiện. Tiếp theo, đảo này không lớn, nhìn qua là thấy ngay, nên cũng không có nguy cơ bị đào binh hay kẻ xâm nhập ẩn náu. Ta đã chiêu mộ khoảng 100 người. Huấn luyện nửa năm, sau sẽ mở rộng chiêu mộ. Nhất định có thể tạo thành một đội quân sẵn sàng phục vụ chúa công. Ngươi mang về cho chúa công. Tăng Niệm Chân vừa nói xong, thì nghe thấy tiếng chít chít của hồ ly, nhìn theo hướng của nó. Mặt hắn lập tức đỏ lên, vì thấy trước mắt có vài chiếc thuyền trắng, rõ ràng là thuyền cập bến, mới nói không có ai theo dõi. Giờ lại có, đúng là đánh mặt mình. Tuy vậy, Tăng Niệm Chân hít sâu một hơi, lập tức tỉnh táo lại. Cạnh này đâu phải là tuyến thương lộ. Vậy, những thuyền này từ đâu tới? Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng binh khí vang lên. Đi, chúng ta đi xem thử. Tăng Niệm Chân mặt mày nhăn lại, vội vàng chạy đến. Đại nhân, một nhóm nam tử giang hồ, xô đẩy mấy người bị trói. Mấy người này miệng vẫn hô. Đại nhân, đều là những kẻ Tăng Niệm Chân đã chiêu mộ từ giang hồ, võ công không tệ, nhưng trên người đều có vết máu. Từ những vết máu này, Tăng Niệm Chân có thể nhận ra, không phải do thuộc hạ bị thương mà ra. Hắn sắc mặt nhẹ đi một chút, hỏi. Những người này là hải tặc à? Lý do Tăng Niệm Chân hỏi như vậy. là vì những người này chỉ có trang phục bình thường, khác với hải tặc thường mặc đồ chiến đấu, có tính dã man. Một thuộc hạ giang hồ trả lời, đại nhân, vừa rồi có một chiếc thuyền hải tặc định lén lên bờ, bị các huynh đệ phát hiện, bắt được mấy tên, giết mấy tên, còn lại thấy không thể chiếm lời, liền bỏ chạy. Nhưng chiếc thuyền buồm trắng kia, thật ra chỉ là để tránh xa hòn đảo này. Khi thấy chiến sự bất lợi, chúng lập tức bỏ chạy, trở thành hải tặc. Trừ 6 người này ra, chúng ta còn thu được một chiếc thuyền hải tặc làm chiến lợi phẩm. Mặc dù thuyền không lớn, nhưng lại rất thích hợp để di chuyển trên biển. Tăng Niệm Chân gật đầu, rồi hỏi tiếp, những người này có nói về xào huyệt của bọn chúng không? Thực ra thì có một tên khá thức thời. Sau khi bị bắt, hắn lập tức khai ra, nói rằng xào huyệt của bọn chúng ở một hòn đảo cách đây khoảng nửa canh giờ đi thuyền. Như vậy là ngay gần đây. Biết rằng xào huyệt của hải tặc ở gần đây, Tăng Niệm Chân thầm nghĩ, nuôi quân luyện binh không phải việc một sớm một chiều, lại tốn kém rất lớn. Ta nhất định phải giúp chúa công giải quyết nạn này, không thể chỉ dựa vào sự trợ giúp của chúa công. Nếu bắt được xào huyệt của bọn hải tặc, ta có thể vừa luyện binh, vừa lấy được kho tàng của chúng. Cho dù không thu hoạch được gì nhiều, thì những tên này cũng có thể làm quân nô. Trong thời đại vũ khí lạnh này, mặc dù binh sĩ có giáp sắt và chiến đấu lực mạnh, nhưng cũng không thể tự lực cánh sinh. Mặc giáp làm nô đã trở thành một quy tắc. Tăng Niệm Chân cười lạch, nói, trước tiên, bắt bọn chúng lại, sau này chuyện quân sự sẽ giao cho những quân nô này làm. Nói rồi, ông ra lệnh, đẩy đám tù binh đi. Đi! Gọi thập trưởng đến đây. Chúng ta phải tính toán kế hoạch, làm sao tìm được xào huyệt hải tặc này, rồi tiêu diệt hết bọn chúng. Tăng Niệm Chân nghiêm nghị ra lệnh, mặc dù những hải tặc này chưa chắc đã biết ông đang luyện binh, ông chưa chắc sẽ truyền tin ra ngoài, nhưng vì đại nghiệp của chủ công, không thể để bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Những hải tặc này nhất định phải chết. Kinh thành rơi một trận tuyết, ban đầu là những hạt tuyết nhỏ li ti, rồi dần dần chuyển thành tuyết lông nỗng. Trận tuyết rơi suốt cả đêm, đến sáng hôm sau đã phủ kín toàn bộ kinh thành, biến thành một thành phố tuyết trắng. Tuyết dày đến mức bình thường người ta có thể không đi qua được. Ở nơi tuyết sâu còn quá gối, Tô Tử Tịch nghe nói nhiều nơi dân chúng bị tuyết đè sập nhà cửa, nhưng trong cung lại chưa có ai truyền tin về tai họa. Chính hắn không ra mặt, chỉ sai Dã Đạo Nhân thông qua Đại Hầu Phủ liên lạc với các khương đội, quyên góp một ít vật tư để cứu trợ, xem như là làm tròn trách nhiệm. Ai, quốc gia hoàng quyền, ân huệ ra ngoài, dù là ai cứu tế dân chúng, cũng chỉ có họa mà không có phúc. Tô Tử Tịch thở dài, cứu một người có thể xem là thiện, cứu 10 người thì bị chỉ trích, cứu 100 người thì bị xét hỏi, cứu 1000 người thì mất đầu mà chịu tội. Ta càng không thể làm vậy. Tô Tử Tịch không quan tâm đến thế sự bên ngoài, vẫn đóng cửa im lìm, chỉ vùi đầu vào công việc vẽ vời của mình, chuyên tâm làm bức tranh thiên phúc. Chít chít. Đột nhiên, từ trong thư phòng vang lên tiếng cào cửa và tiếng gọi của Hồ Ly. Tô Tử Tịch nhìn đại Hồ Ly vốn tính tình nóng nảy, cũng không biết làm sao, chỉ đành đặt bút xuống, đứng dậy đi mở cửa. Đại Hồ Ly đang đứng ngoài cửa, áo len đã phủ đầy tuyết. Cửa vừa mở, nó liền chạy vào, hướng về phía bức tranh viết chữ của nó và tiểu Hồ Ly. Chít chít, chít chít. Ô Tử Tịch đi đến gần, nhìn thấy nó chỉ vào những chữ viết trên bức tranh và hỏi. Nuôi nói là, Hoàng Thành đã phát hiện Tề Vương Phủ và Đoạn Diễn Hành có liên hệ kết giao sao? Tô Tử Tịch nhìn vào, cười nói, rốt cuộc cũng đã hoàn thành kế hoạch, người làm rất tốt. Tô Tử Tịch xoa đầu đại Hồ Ly, khen ngợi. Sau đó, hắn lấy ra một đồng bạc nguyên bảo, trong tay ánh sáng lóe lên, nhìn rất đẹp, rồi nói, cái này giao cho ngươi, đi đưa cho Đoạn Cẩn, xem như mua mạng của hắn. Tô Tử Tịch nói nhẹ, ánh mắt sáng lên, khiến đại Hồ Ly có chút sửng sốt. Chít chít, đại Hồ Ly gật đầu, dùng móng vuốt kéo áo len ra, ra hiệu Tô Tử Tịch bỏ nguyên bảo vào túi áo. Sau khi nguyên bảo được cất vào, nó liền xoay người nhanh chóng rời đi. Tô Tử Tịch đứng ngoài cửa, nhìn đại hồ ly vội vã biến mất trong tuyết, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ban đầu là tuyết nhỏ, giờ đây lại lớn dần, tuy gió chưa thổi mạnh, nhưng không khí kinh thành đã có vẻ sắp thay đổi. Tại Đoàn phủ, hắt xì, từ sáng sớm Đoàn Cần đã hắt xì mấy lần, mắt cũng luôn giật liên tục. Trong lòng cảm thấy không yên, như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hắn thân thể khỏe mạnh, ở Đoàn phủ thì là người đứng đầu dưới 100 người, trông coi nhiều chuyện lớn, không có gì có thể làm hắn phiền lòng. Nhưng hôm nay lại có cảm giác không thể giải thích được. Đoạn Cần là người có quan hệ họ hàng với Đoạn Diễn Hành, có thể nói từ khi đi theo Đoạn Diễn Hành làm quản gia, cuộc sống của hắn chưa từng trải qua khó khăn. Hôm nay đột nhiên cảm thấy tâm lý bất an, nhưng không biết nguyên nhân vì sao. Đoạn Cần suy nghĩ, chẳng lẽ là ta trước đó đã thu hồi số tiền của người khác để dập tắt vụ kiện, bị lão gia biết rồi? Hoặc có phải là ta đã bắt được nha hoàn của Tam phu nhân và việc đó bị phát giác? Tuy nhiên, dù là như vậy cũng không có gì to tát, vì dù sao chính Đoạn Diễn Hành cũng đã làm những chuyện như thế. Mình là người quản gia, lão gia chắc chắn biết rõ, sao lại vì chuyện này mà phạt mình? Hay là vì ta cảm thấy lạnh, thân thể không khỏe nên mới cảm thấy lo lắng? Đoạn Cần nghĩ lại những việc mình đã làm gần đây, không thấy có gì có thể khiến mình hoảng hốt đến vậy. Chỉ có việc vừa rồi hắn hắt xì một cái, khiến hắn cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái, nên mới sinh ra cảm giác bất an. Trong phủ không khí nặng nề, lại không có lợi cho tinh thần thư giãn, hay là ra ngoài uống một chén trà cho thoải mái. Đoạn Cần do dự một chút, rồi nhìn ra ngoài, thấy tuyết rơi lả tả. Dù vậy, hắn vẫn quyết định trở về phòng, thay một chiếc áo choàng dày, rồi đi ra ngoài. Dọc đường, hắn không nói gì, thỉnh thoảng hắn thấy một vài ăn mày và nạn dân. Dù hiện nay đất nước đang trong thời kỳ thịnh vượng, nhưng ăn mày vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, nằm ngủ trên các vỉa hè, sợ chết cóng, chen nhau trong những chiếc lều cháo do các tổ chức cứu trợ dựng lên. Đoạn Cần mặc một bộ quần áo da cầu. Kỳ thực nhà hắn có gia trồn cao cấp, nhưng vì hắn chỉ là quản gia, ra ngoài không tiện nên đành phải mặc bộ quần áo này. Khí đến quán trà, vừa bước lên bậc thềm, hắn nghe thấy một tiếng động nhẹ và thấy một vật gì đó lăn đến chân mình. Đoạn Cần cúi xuống nhìn, suýt chút nữa bị lăn trúng một thỏi bạc ròng, làm cho mắt hắn hoa lên. Thỏi bạc này vốn đã làm cho người ta mê mẩn, lại còn rất sạch sẽ, một viên bạc mới nguyên. Điều này càng khiến những người tham tiền như Đoạn Cần thêm vui mừng. Nghe thấy có người đến từ phía sau, Đoạn Cần vội vàng dùng chân đẩy thỏi bạc vào, đợi hai vị khách đi vào quán trà rồi mới cúi xuống nhặt lấy. Sau khi nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý, hắn vội vàng bỏ thỏi bạc vào trong ngực. Bạc vừa vào túi, cảm giác bất an của Đoạn Cần cũng dần tan đi. Hắn vốn dĩ vẫn còn giữ một vẻ mặt căng thẳng, nhưng giờ đây không thể kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng. Ha ha, có lẽ đây chính là vận may của ta. Thần tài đang mách bảo, có phải ta đã hiểu lầm trước đó không? Với suy nghĩ này trong đầu, Đoạn Cần cảm thấy nhẹ nhõm, vì sắp đến cuối năm, ai mà chẳng mong muốn thu thập được càng nhiều điểm lành. Ai lại muốn tin rằng mình gặp phải xui xẻo? Hắn vui mừng đi vào quán trà, hướng tới chỗ ngồi quen thuộc, thì chợt thấy một người quen, Trần quản sự của Tề Vương Phủ. Không biết vì sao, dù trước đó mấy lần gặp mặt, hai người vẫn còn trò chuyện vui vẻ, nhưng lần này, khi bốn mắt nhìn nhau, Đoạn Cần lại cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, vì số vàng nhặt được mà tiêu tan hết. Trong lòng hắn cảm thấy bất an, không ngờ lại lộ ra. Chắc là ta không nên dính dáng đến chuyện này, không nên trở thành quân cờ trong tay người khác. Đoạn Cần tự nhủ trong lòng, hắn là một quản gia, dù có cố gắng cũng không thể thăng chức. Dù có thể giúp lão gia hoàn thành việc này, thì cũng chỉ nhận được một ít bạc thưởng. Vài lược bạc đó có đáng gì với hắn? Liệu mình có phải là bị ma quái mê hoặc không? Đoạn Cần nghĩ vậy, cảm thấy mình cần phải quyết định rõ ràng. Nếu đã nghĩ thế, hắn sẽ nói rõ ràng mọi chuyện hôm nay, rồi sau này không tiếp tục liên quan đến nữa. Nhưng khi vừa mở miệng, hắn lại không kiềm chế được, thốt ra một câu. Ý của Tề Vương, đại nhân nhà ta đã biết, về sau sẽ phụng mệnh Tề Vương. Lời vừa ra khỏi miệng, dù rất nhỏ, Đoạn Cẩn lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, lòng cũng kinh hoàng. Mình sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ là bị yểm trấn? Đoạn Cẩn nhìn quanh, thấy Trần Quản sự lúc này như hóa thành yêu quái trong mắt hắn. Hắn không muốn tiếp tục đứng đây nữa, vội vàng quay người muốn đi. Tuy nhiên, khi vừa quay lưng lại, hắn đã thấy mấy tên binh sĩ mặc giáp đứng chắn ngay cửa quán trà, tay cầm đao, sát khí lộ rõ. Muốn đi à? Một người trong số họ lạnh lùng quát. Cầm lại! Tiếng quát lớn khiến Đoạn Cẩn ngay lập tức nhận ra thân phận của người này. Đây là thái giám, oan uổng quá. Đoạn Cẩn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai tên binh sĩ tóm lấy, quỳ xuống, thân thể bị đè mạnh. Hắn chỉ biết hoảng hốt kêu lên. Oan uổng! Thái giám cười lạnh, nói, lời này đến hoàng cung mà nói với công công đi. Nói xong, ông vung tay lên, Đoạn Cẩn bị đè lại, lập tức bị đẩy ra ngoài. Những người còn lại trong bộ binh giáp cũng bị dọa đến mức không dám nhúc nhích, bị lôi ra ngoài cùng. Trong quán trà, sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người lập tức im lặng, không ai dám thở mạnh. Tất cả đều nhìn về phía cửa. Đến khi hai người bị kéo ra ngoài, binh giáp cũng rút lui theo sau. Thái giám quay lại nhìn mọi người một lượt rồi đi. Quán trà lúc đó mới bắt đầu vang lên những lời bàn tán. Chuyện gì vậy? Vừa rồi có người bị mang đi, hình như là quản gia Đoạn Phủ. Đoạn Phủ? Đoạn Phủ nào? Trong kinh thành có vài Đoạn Phủ mà, đương nhiên là phủ của Đoàn đại nhân, người trưởng quản cấm quân đấy. Ồ, nghe nói Đoàn đại nhân rất được hoàng thượng tin tưởng. Sao lại thế này? Đúng vậy, Đoàn đại nhân, người được hoàng đế tín nhiệm, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Đoạn Diễn Hành, quản gia của Đoạn Phủ, mà nếu phạm tội thì thường sẽ do Đoạn Phủ tự xử lý, sao lại bị một thái giám trong cung trực tiếp kéo đi? Chuyện này có vấn đề lớn. Mọi người bắt đầu nghĩ ngợi, rồi nhận ra chỉ có một khả năng. Đoạn Phủ gặp chuyện rồi. Tuy nhiên, quán trà này không phải là nơi để bàn luận những chuyện nhạy cảm như vậy. Thế là, các khách nhân đi cùng bạn bè trò chuyện một lúc, rồi thấy mọi người bắt đầu thì thầm. Nhiều người bắt đầu lo sợ sẽ gây thêm thị phi, nên vội vàng rời đi. Khi một hai khách nhân rời đi, mọi người cũng nối đuôi nhau ra về. Khi nhận thấy khách đã đi gần hết, chủ quán trà và hỏa kế thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám vui mừng quá. Cả hai đều cẩn thận đóng cửa, không muốn làm phật ý ai. Nhanh, đóng cửa lại, chúng ta còn phải chuẩn bị sớm cho Tết. Biết rồi, hỏa kế vội vã chạy đi, đóng cửa tiệm lại. Bên ngoài hoàng cung, gió xuân lướt qua những cây ngọc lan, cành cây rung rinh, tuyết rơi lát đát tạo thành những tiếng. Xa xa, trong cung hoàng đế đang nghỉ ngơi, mắt như mơ màng, dường như thấy một bóng người, rồi đột nhiên nói, trẫm mệt mỏi quá, chuyện đó ngày mai rồi nói tiếp. Hoàng đế lập tức giật mình, ngạc nhiên gọi, nhị ca. Nhị ca không lên tiếng, quay người rồi đi. Hoàng đế trong lòng hoang mang, không tự chủ được đuổi theo. Mới đi được mấy bước, bỗng nhiên gian phòng biến mất, chỉ còn lại một khoảng đất hoang trống trải. Hoàng đế lúc này mới có chút tỉnh táo lại. Nhị ca, ngươi có phải đang oán hận ta không? Thật ra ta không muốn giết ngươi. Dù ngươi mất đi vị trí thái tử, nhưng ta đã quyết định phong ngươi làm dư vương. Ngươi cần gì phải tự sát? Nhị ca không trả lời, chỉ khẽ chớp mắt rồi biến mất. Gió thổi ù ù, bầu trời u ám, âm thanh như tiếng kêu khóc vọng lên từ xa. Một vùng tối đen bao trùm. Hoàng đế không khỏi cảm thấy sợ hãi. Quay lại nhìn, bầu trời và mặt đất như hòa làm một. Hắn cảm giác mình không thể thoát ra, cứ bồng bềnh giữa không trung. Qua những tầng mây mù, hoàng đế nhìn thấy một con cự long đang bay lượn trên không. Lúc đầu, con rồng rất tráng lệ, nhưng bốn phía lại tỏa ra khói đen, giống như có linh hồn quái ác đang quấn lấy, cắn xé cơ thể cự long. Cự long bị cuốn vào trong đám khói đen, dù cố gắng giãy giụa cũng không thể thoát ra, chỉ có thể gào thét đau đớn, huyết nhục văng tứ tung, Mặc dù giấc mơ này có vẻ như là của một người đang quan sát, nhưng khi nhìn thấy cự long bị cắn xé mà không thể tránh được, hoàng đế cũng cảm thấy một sự đau đớn và phẫn nộ gần như là của chính mình. Thị vệ, các ngươi đang làm gì vậy? Khi nhìn thấy khói đen phun ra từ miệng cự long, rồi một đám yêu ma thôn tính cả nội tạng của nó, hoàng đế không thể chịu đựng nổi, liền bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Khoan thượng, mới đột nhiên mồi dậy, hoàng đế cảm thấy có bóng đen trước mặt. Trong giấc mơ, hình ảnh cự long bị cắn xé lại hiện lên rõ ràng. Hoàng đế không kịp suy nghĩ, lập tức rút đoản kiếm ở bên gối ra, đâm mạnh về phía bóng đen. Á! Một tiếng thét đau đớn sắc nhọn vang lên. Hoàng đế chưa hoàn toàn tỉnh lại từ giấc mơ, nhưng khi nghe thấy tiếng thét, ấn cũng đã kịp nhận ra mình vừa đâm thủng tim một nữ quan đã hầu hạ mình bao lâu nay. Nàng mặt mày tái nhợt, hoảng hốt nhìn hắn, như không thể tin được rằng mình đã bị hoàng đế một kiếm kết liễu. Phù phù, hoàng đế trầm mặc, rút đoản kiếm ra rồi để mặc thi thể của cung nữ rơi xuống vũng máu. Lúc này, thái giám và cung nữ vội vã chạy tới, thấy cảnh tượng này, tất cả đều hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi, hoàng đế lạnh nhạt nói. Vài người các ngươi còn lo lắng cái gì? Mau mang thi thể của người này xuống đi. Triệu công công thấp giọng phân phó, sau đó vội vã giúp hoàng đế mặc áo. Thì thầm nói, này, yểm chứ, nô tỳ vẫn luôn phục vụ ở đây. Tiểu thái giám nhanh chóng mang thi thể cung nữ xuống, rồi lau sạch vết máu. Vì trong điện có hương tẩm, nên mùi máu tươi dần dần tan biến. Những người khác vẫn còn sợ hãi vì cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt trắng bệch. Triệu công công tự mình đỡ hoàng đế ngồi xuống, giúp hoàng đế mang giày, rồi mặc áo ngoài cho hoàng đế. Sau đó, ông cẩn thận thu lại thanh đoản kiếm mà hoàng đế vừa tiện tay ném xuống đất. Cảnh tượng này thật giống như những việc bình thường hàng ngày. Hoàng đế dần dần lấy lại tinh thần, nhớ lại rằng hôm nay Triệu công công không phải trực ban. Khi nhìn thấy Triệu công công hầu hạ mình, sau khi hầu hạ xong, hoàng đế đứng dậy, chậm rãi bước tới ngự thư phòng. Đột nhiên, ông hỏi một câu, ngươi, người lão nô này, có chuyện gì muốn bẩm báo trẫm không? Triệu công công vội vàng cúi người. Đáp, nô tỳ không dám nói. Hoàng đế quay đầu nhìn hắn, tính cách lão nô này ông hiểu rõ, liền nói thẳng, trẫm không trách ngươi. Nghe hoàng đế nói vậy, Triệu công công mới từ trong ngực lấy ra một phần văn thư, đưa hai tay ra, cung kính đưa lên cho hoàng đế. Rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng đế nhíu mày, nguyện lấy văn thư. Ví tác dụng của tiểu hoàn đan, đôi mắt ông có chút hoa, nhưng khi nhìn thấy nội dung trên văn thư, mặt ông lộ ra chút kinh ngạc, sau đó là giận dữ. Chúng làm sao dám? Hoàng đế quát to, miệt tử, miệt tử. Hoàng đế mặt đỏ bừng, tay run rẩy cầm văn thư. Một lát sau, ông xé toạc văn thư thành từng mảnh, như thể xé đi một kẻ đại nghịch bất đạo. Chúng làm sao dám, làm sao dám? Hoàng đế tức giận, đá văng mộc án. Thần sắc ông không giấu nổi sự thịnh nộ. Với ông, tuổi già và bệnh tật đã khiến trái tim luôn cảm thấy đau nhức, khiến ông không thể yên ổn, không thể dễ chịu. Nhưng điều này không chỉ là vì bị tra tấn bởi thân thể, mà còn bởi sự đe dọa từ đứa con trưởng, càng khiến ông thêm nghi ngờ. Tô Tử Tịch mới vừa nhập tịch hoàng tôn, lại đi bái phỏng quan viên để cầu thư họa. Điều này đã khiến hoàng đế cảm thấy nghi ngờ, mà Tề Vương, người đứng đầu hoàng tử, lại âm thầm liên kết với Đoàn Diễn Hành, người quản lý cấm quân. Điều này quả thực là đang thử thách quyền uy của hoàng đế. Hoàng đế không thể không nghi ngờ liệu đây có phải là một âm mưu để ép cung hay không. Đúng vậy, Triệu công công đã gửi văn thư lên, trong đó báo cáo rằng Đoạn Cần và Trần Quản Sự đã nhận tội liên quan đến việc âm mưu cấu kết với Tề Vương và Đoạn Diễn Hành. Triệu công công khẩn trương giải thích, mong hoàng thượng bớt giận, chuyện này có thể là hiểu lầm, không thể chỉ nghe một bên mà vội kết luận. Đồng thời, Đoạn Cần và Trần Quản Sự chỉ nói về chuyện uống trà, không liên quan gì đến việc của Hà Chính Sự. Không liên quan đến Hà Chính Sự, vậy sao lại có chuyện phụng mệnh Tề Vương? Thật là chuyện quái lạ, không ngờ bọn họ lại có thể kéo cả lòng ta và đại tướng vào âm mưu này. Hoàng đế tức giận gầm lên, Nhưng dù sao, cũng đã sống hơn 20 năm trên ngai vàng, vẫn cố gắng kiềm chế cơn giật. Hắn thở hổn hển một hồi, rồi chậm chậm ngồi xuống ghế. Mãi lâu sau mới gọi một thị vệ, ra lệnh, ngươi lập tức đến Hoàng Thành Ti, đưa Đoạn Cẩn đến gặp chấm. Vâng, Hoàng Thượng. Thị vệ ngay lập tức lĩnh mệnh và rời đi. Chẳng lâu sau, Hoàng Thành Ti đã lệnh bắt Đoạn Cẩn và Trần Quản sự từ quán trà đưa về. Khi họ đến, thái giám vội vàng chạy vào, quỳ xuống trước Hoàng đế. Đoạn Cẩn, ngươi có đang theo dõi không? Hoàng đế hỏi. Thái giám không dám ngẩng đầu, cúi đầu đáp. Hồi Hoàng Thượng, là nô tỳ đang theo dõi, đã phát hiện ra gì cẩn thận mà báo lại với trẫm, không được giấu giếm bất kỳ điều gì. Vâng, Hoàng Thượng. Thái giám vội vàng đáp, biết rằng những thông tin về Đoạn Cẩn có ảnh hưởng lớn, lại sợ mình bị liên lụy, vì vậy không dám giấu giếm, kể lại mọi chuyện một cách chi tiết. Nô tỳ ban đầu không chú ý đến Trần Quản sự, nhưng trong một lần Hoàng Thành Ti đi thăm dò Tể Vương Phủ, chúng tôi phát hiện Trần Quản sự là người nằm vùng tại Tề Vương Phủ. Từng nghe hắn báo cáo về Đoạn Diễn Hành. Mặc dù không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng trong lòng nô tỳ không dám không chú ý, bèn tăng cường nhân thủ. Ngày đêm theo dõi Trần Quản sự, kết quả phát hiện hắn có qua lại với Đoạn Cẩn, người trong phủ của Đoạn Diễn Hành. Hoàng Thành Ti tiếp tục giám sát Đoạn Cẩn, phát hiện họ thực sự có qua lại rất mật thiết. Trước đó chưa biết, nhưng chỉ trong nửa tháng, họ đã gặp mặt 5 lần. Về câu nói kia, nô tỳ và 5 người thường phục đã nghe thấy rõ ràng, tuyệt đối không phải là giả. Sau đó, thái giám quỳ xuống đất, báo cáo tên tuổi từng người và kể lại rằng khi họ uống trà, câu nói đó, dù nhỏ nhưng vẫn có người nghe thấy. Thật là một lũ nghiệt tử, thật là tặc tử. Hoàng đế nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng, lúc thì xanh tái, lúc lại đỏ rực, mồ hôi toát ra đầy lưng. Hắn cắn răng, gằn từng chữ, ngươi nói khó tin, trẫm không tin, trẫm không tin. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Hoàng đế tuy nói là không tin, nhưng trong lòng đã rõ ràng, chuyện này không phải là một sự hiểu lầm. Tại sao con trai Tề Vương, người mà ông từng gọi là tốt, lại thật sự thông đồng với Đoạn Diễn Hành, thần tử mà ông tin tưởng? Tề Vương thì thôi, con của hắn tự hiểu. Dù sao cả ba hoàng tử Tề, Thục và Lỗ Vương đều không phải người đơn giản. Trong đó, Tề Vương là người mà hoàng đế cảnh giác nhất. Nhưng Đoạn Diễn Hành lại phản bội anh. Điều này khiến hoàng đế vô cùng đau lòng. Đây là điều mà ông tuyệt đối không thể ngờ tới. Trẫm đối với ngươi không tệ. Đoạn Diễn Hành, ngươi lại dám phản bội trẫm, thật là một kẻ tiểu nhân, một kẻ phản bội. Hoàng đế tức giận, lần này là cơn thịnh nộ thực sự. Nỗi tức giận từ cả đứa con lẫn thần tử phản bội khiến ông không thể nào kìm nén. Mỗi hơi thở của ông dường như đều khó khăn hơn. Đột nhiên, hoàng đế cảm thấy đầu óc choáng váng, một cơn mơ màng đập đến. Ông loạng choạng đứng dậy, rồi đột một ngã quỵ xuống đất. Hoàng thượng! Triệu Công Công hoảng hốt kêu lên, vội vàng chạy đến đỡ hoàng đế dậy. Sau một chút hoảng hốt, giọng của ông chuyển sang bình tĩnh. Hoàng thượng, ngài đã mệt mỏi quá rồi. Công việc nhiều như vậy, cả thiên hạ đều đặt lên vai ngài. Xin hoàng thượng giảm bớt hoạt động, nghỉ ngơi cho tốt. Triệu Công Công đỡ hoàng đế lên giường rồng, lại sai cung nữ chuẩn bị thuốc an thần cho hoàng đế uống, rồi chăm sóc ông nghỉ ngơi. Những người hầu trong cung cũng bắt đầu thực hiện nghi thức yên giấc, đốt hương và đọc những bài thi, bài thư giãn để hoàng đế dễ ngủ. Yêu quân không đắc đí, uốn phục cành liễu xuân, tiếng đọc bài thi vang lên trong căn phòng. Hoàng đế dần dần hít thở đều đặn, như đang ngủ. Nhưng một lúc lâu sau, ông bỗng nhiên mở miệng, tuổi hạ sắp tới phải không? Triệu Công Công không ngạc nhiên, vội vàng đáp. Vâng, ngay trong vài ngày tới. Nay đầu năm mới trước đây, hoàng đế sẽ nghỉ ngơi 7 ngày, nhưng vì triều đình, vào mùng 1 Tết, các quan đều phải vào chúc Tết và bồi hoàng đế dùng yến tiệc. Thực tế thì không có thời gian để nghỉ ngơi, Ngụy Thế Tổ đã ban hành giả ninh lệnh rời yến tiệc sang ngày 27 tháng Chạp, giúp bách quan nghỉ ngơi đúng nghĩa. Đại hầu Thiên Phúc Đồ, đến lúc đó cho trẫm xem kỹ một chút. Hoàng đế nói, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết. như thể đã quyết định điều gì. Triệu Công Công cảm nhận được điều gì đó, đầu mày khẽ nhướng lên, vội vàng đáp. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ. Được rồi, ngươi lui ra đi, để mọi người ra ngoài. Trẫm muốn được tĩnh lặng một chút, hoàng đế nói. Nằm trên giường, Triệu Công Công liền lui ra ngoài, truyền lệnh cho tất cả mọi người trong điện rút lui, chỉ để lại sự yên tĩnh cho hoàng đế. Trước đó, khi hoàng đế rút kiếm giết cung nữ, Triệu Công Công nhìn như không có gì thay đổi, nhưng thực tế trong lòng ông cũng vô cùng kinh ngạc. Ông có thể nhận ra hoàng đế lúc đó đang bị mê hoặc. Nhưng chính vì thế, dù trong tâm trí hoàng đế, ông chắc chắn không chỉ là một nữ quan bình thường. Nhưng Triệu Công Công cũng không dám thăm dò hoàng đế khi ngài đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Biết đâu hoàng đế có thể sẽ ngừng tay. Mặc dù nếu hoàng đế thu kiếm lại, ông vẫn có phòng bị, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái chết nếu hoàng đế quyết định ra tay. Tuy nhiên, tâm trí hoàng đế lại không như vậy. Mọi hành động của ngài đều là thiên ân, thậm chí ngay cả khi đang trong trạng thái mê hoặc, một kiếm vẫn có thể giết người, đừng nói là phản kháng. Ngay cả việc tránh né cũng có thể bị coi là bất trung. Hoàng đế giống như quan phủ, dù có oan uổng, ngài vẫn có thể bắt trói, và nếu người khác trốn tránh, đó cũng là một tội. Vì vậy, Triệu Công Công không muốn đứng trước thử thách trung thành này, về sau, lúc hầu hạ, cứ để những người khác làm. Triệu Công Công suy nghĩ trong lòng, rồi lại nói, vừa rồi nữ quan chết, phải an táng cho tốt, cho giá nhân của nàng 100 lượng bạc. Các ngươi không được lơ là, phải chú ý cẩn thận, không được có chút nào thờ ơ, rõ chưa? Triệu Công Công lo lắng, sợ nếu có chuyện gì xảy ra, những người khác sẽ không phục vụ hoàng đế tốt. Vì vậy, ông còn cố ý dặn dò thêm một câu, nếu có chút lãnh đạp, lập tức xử phạt. Lời căn dặn này không phải là thừa chuyện. Vì sau cái chết thảm của cung nữ, những người đang trực tiếp hầu hạ hoàng đế lúc này đều cảm thấy lo lắng. Nghe những lời này của Triệu Công Công, họ chỉ có thể mặt mày tái mét, cúi đầu đáp ứng tại Tề Vương phủ. Tề Vương nhổ nước muối ra khỏi miệng. Hôm qua cả ngày, ông đều cùng tân khách uống rượu, về đến phủ đã say mềm, phải đến khi trời gần sáng mới miễn cưỡng tỉnh lại. Tề Vương Phi lo lắng, hội vàn sai người hầu hạ Tề Vương rửa mặt, dọn sẵn bữa sáng. Nhưng Tề Vương chỉ miễn cưỡng ăn một chút, rồi hỏi, hôm nay lễ vật chuẩn bị xong chưa? Tề Vương Phi cười đáp, lễ vật đã chuẩn bị xong từ hôm trước. Tuy rằng hiếu kính hay không, không phụ thuộc vào những nghi thức xã giao này, nhưng chúng ta cũng không thể thiếu tâm ý. Ngươi nói đúng, Tề Vương gật đầu, hôm nay là lễ Tuế Hạ. Thời gian này, thực ra không phải luôn vào ngày 27 tháng Chạp, mà là do lễ bộ và Khâm Thiên Giám cùng nhau tính toán, thông báo cho các quan viên và giới quý tộc. Nhưng ai từ tứ sẩm trở lên, dù không phải vào triều, cũng phải tham gia. Đây là quy cố của Đại Ngụy từ xưa. Hơn nữa, còn có cung yến, vì Đại Ngụy đã có 484 năm quốc phúc, quy củ cũng trở nên phức tạp và rườm rà hơn. Tuy nhiên, vào cuối triều đại Đại Ngụy, các yến tiệc đã trở thành quá nhiều, mỗi ngày đều có dài buổi, lớn nhỏ đều có. Người tham gia chỉ biết ăn mà không có thời gian nghỉ ngơi, cả thể xác và tinh thần đều lao lực. Đại Trịnh khi lên ngôi, Thái Tổ đã cải cách, đơn giản hóa các nghi thức, khôi phục lại những quy củ của Ngụy triều, đồng thời tiến hành một số cải cách. Ban đầu, việc tổ chức những buổi yến tiệc là để đoàn tụ các công thần, cùng nhau thưởng thức âm nhạc ngày Tết. Hiện tại, khi Giang Sơn đã vững, những yến tiệc ấy trở thành một dịp để các quan viên và huân tước thể hiện lòng trung thành với Hoàng thượng. Lễ Tuế Hạ là một sự kiện quan trọng trong năm, chỉ diễn ra một lần, vì vậy rất được coi trọng. Đối với Tề Vương mà nói, hôm nay cần phải chuẩn bị lễ giật, đã sớm chuẩn bị xong, dâng lên hoàng thượng, làm cho nhân tuyển của mình không bị đánh giá thấp. Nếu bị hai huynh đệ đánh giá là không đủ, thì thật là mất mặt. Lễ vật này tốn không ít tâm tư để chuẩn bị. Lúc này, Tôn Bá Lan vội vã đến, đi cùng ông là mấy phụ tá. Tề Vương thấy vậy, liền cười mắng, sao hôm nay ai cũng mặc mũi như vậy, cho ai nhìn mà coi. Vương gia, có việc không ổn. Tề Vương Phi liền nói cười, không chỉ vì lễ tuế hạ của Hoàng thượng, mà nương nương thọ lễ của ta cũng cần phải lo liệu. Một bức tranh Doanh Châu, bắt lão đổ thì thôi. Nhưng còn tơ lụa, bạc thêu, nhìn xem có gì sai sót không. Nói rồi, ba đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện gì? Trần Trung, nô tài kia, đã bị bắt vào hoàng thành rồi sao? Tề Vương nghe vậy lập tức cảm thấy bất an, mặt tối lại, hất tay áo lên, bước nhanh ra ngoài. Tối qua lại có một trận tuyết rơi. Tuy hôm qua đã dọn dẹp xong, nhưng bây giờ dưới ánh sáng sớm, không khí lại lạnh lẽo, sắc mặt Tề Vương càng trở nên âm trầm, từ bậc thang bước xuống. Dưới chân tuyết phát ra tiếng kẹo kẹt, ông tức giận nói. Chuyện này xảy ra từ hôm qua. Sao hôm qua không bẩm báo với bản vương? Bởi vì tối qua ngài mãi không về, lại đang uống rượu với các công hầu. Trong trường hợp ấy, ai dám quấy rầy? Các phụ tá đều hiểu tính tình của Tề Vương. Nếu lúc này mà Tề Vương nổi giận, thì họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào. Họ sẽ chẳng dám tiếp tục bẩm báo. Vì chỉ cần Tề Vương không vui, họ sẽ bị giận cá chém thớt. Khi ánh sáng ngày mới vừa bắt đầu le lói, họ mới vội vàng chạy đến, đều vào hết. Tề Vương không muốn bàn luận chuyện này ở đây. Liền ra lệnh cho bọn họ đi theo vào thư phòng. Vừa vào trong, một phụ tá đã nhanh chóng bẩm báo một sự kiện. Vương gia, nghe nói hôm qua một người bị mang đi, còn có Đoạn Phủ, quản gia Đoạn Cẩn. Chuyện gì? Tề Vương vừa nghe đến đây, vừa mới ngồi xuống, thì lập tức đứng dậy. Việc trong phủ của mình mà có người bị Hoàng Thành Ti bắt đi, khiến hắn cảm thấy có điều không ổn. Tuy nhiên, sự việc chưa đủ nghiêm trọng để khiến hắn hoảng sợ. Nhưng khi liên quan đến Đoạn Diễn Hành, thì tính chất của chuyện này hoàn toàn thay đổi. Tôn Bá Lan thấy sắc mặt Tề Vương khó coi, liền tiến lên khuyên. Ta nghĩ rằng, dù quản gia Đoạn Cần có bị Hoàng Thành Ti mang đi, cũng không phải việc lớn. Ngài thử nghĩ xem, hai người bọn họ chỉ gặp nhau mấy lần trong quán trà. Một người là quản gia Đoạn Phủ, một người là quản gia Tề Vương Phủ. Dù sao, cũng chỉ là nô bộc mà thôi. Ngài đâu có giao du gì với Đoàn đại nhân. Việc này có thể coi là đại sự sao? Hơn nữa, bọn họ chỉ là gặp mặt một lần. Đoàn đại nhân không hứa hẹn gì. Ngài cũng chưa từng có lời trao đổi. Lại càng không có thư từ qua lại. Thế thì dù có đến Hoàng thượng, cũng không liên quan gì đến vương gia ngài. Các phụ tá bên cạnh nghe vậy, tuy biết Tôn Bá Lan đang cố giải vây cho vương gia, nhưng cũng cảm thấy ấm ức. Tuy nhiên, Tề Vương đã yên lặng lắng nghe, thấy Tôn Bá Lan có lý, các phụ tá không còn gì để nói, chỉ đành thở dài và im lặng. Về phần Đoạn Phủ, tình hình lại khác. Đoạn Diễn Hành từ đêm qua đã biết việc Đoạn Cần bị bắt. Vì người bắt Đoạn Cần là Hoàng Thành Ti, điều này khiến Đoạn Diễn Hành lo lắng, trằn trọc suốt đêm, không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, hắn lại cảm thấy như thể chính triều đình đang nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn và cảm giác như một tai họa lớn sắp đến. So với Tề Vương còn có thể tự an ủi, Đoạn Diễn Hành, người vốn dựa vào sự tín nhiệm của hoàng đế mà có được vị trí hiện tại, lại càng lo sợ. Sáng hôm sau, khi thức dậy, hắn nhận thấy mình tiểu tụy vì không ngủ được cả đêm. Điều này càng khiến hắn lo lắng, vì hôm nay là ngày đầu năm mới. Các quan lại và quý tộc đều phải đến chúc mừng hoàng đế. Nếu mình lộ ra vẻ mệt mỏi, chẳng phải sẽ khiến hoàng đế không vui sao? Vì vậy, hắn vội dùng nước lạnh vỗ vào mặt để tỉnh táo, thay xiêm y, rồi cưỡi ngựa đi tuần tra hoàng thành. Trong thành, tuyết phủ trắng xóa trên các mái nhà, nhưng đường phố đã được quét dọn sạch sẽ. Sáng sớm, Đoạn Diễn Hành đã xuống ngựa trước cửa cung, đi bộ vào trong, dẫn theo thị vệ đi một vòng quanh hoàng thành. Mọi thứ vẫn bình thường như thường lệ. Cấm quân và thị vệ chào hỏi thăm sức khỏe nhau, không có gì khác thường. Đoạn Diễn Hành cảm thấy yên tâm phần nào. Khi đến cửa đại điện, ông duy trì trật tự, chào hỏi lần lượt với các quan lại. Nhà, Đoạn đại nhân, sớm. Lý đại nhân, sớm. Đoạn đại nhân, lâu rồi không gặp. Lần sau rảnh mời ngài uống vài chung rượu. Rảnh thì tôi sẽ mời ngài uống. Những quan viên thấy Đoạn Diễn Hành mặc quan phục đứng đó chào hỏi, đều trả lời lễ phép. dù Đoạn Diễn Hành là đại tướng của hoàng đế, dù các quan không giống nhau về văn võ, nhưng không ai dám đắc tội ông. Lúc này, ánh sáng buổi sáng trong lành, không khí trời trong veo, khắp phố xá không có một chút bụi mẩn, trước điện không khí trang trọng, thái giám cẩn thận bưng những hộp than củi thêm vào đỉnh đồng, phát ra tiếng vang giòn giá. Mấy trăm thị vệ ăn mặc chỉnh tề đứng im lặng hai bên, tạo nên một không khí nghiêm trang, lạnh lẽo và đầy áp lực. Đoạn Diễn Hành quan sát mọi thứ xung quanh, thấy các quan dần tụ tập, cảm giác lo lắng trong lòng cũng dần tan biến. Cuối cùng, ông thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng thật sự tin rằng ta và Tề Vương có cấu kết, cho nên không yên tâm để ta tiếp tục chỉ huy quân đội trong thành. Xem ra Đoạn Cần tiểu tử kia cũng không phải là kẻ ngốc, không mù quáng mà cung cấp thông tin sai lệch. May là ta chưa ngã, còn sống được. Nếu ta thất bại, chắc chắn phải chết, không nghi ngờ gì. Nhưng mà, dù sao cũng phải nghĩ cách diệt khẩu. Khi đang suy nghĩ, ông chợt nhận ra, trong khi tiếp đón một nhóm quan viên từ căn phẩm cấp nhất, nhị, ông đã qua loa với những quan viên cấp tứ phẩm trong thành. Trong lúc không để ý, ánh mắt ông đột nhiên dừng lại ở một người đang đi từ xa đến, khiến ông giật mình. Đoạn Diễn Hành đã từng gặp đại hầu, nhưng lần này nhìn thấy người trẻ tuổi mặc quốc hầu miện phục, quan Thủy Ngũ Lương, từ xa đi lại. Không hiểu sao Đoạn Diễn Hành đột nhiên cảm thấy mình không thể nói được lời nào. Đại hầu thật có khí chất vương giả, Đoạn Diễn Hành thầm nghĩ. Không chỉ có mình hắn, những người đã từng gặp qua đại hầu hay chưa đều nhìn thấy người tiến vào. Bầu không khí không khỏi lặng đi, mọi người đều cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Đây chính là đại hầu, là thái tử chi tử, không hổ là hoàng tôn, khí độ viễn siêu các chư vương. Mọi người không khỏi lén lút nhìn nhau, thầm cảm khái, hầu gia quả thực không giống người thường. Sự uy nghiêm từ trong ánh mắt đã khiến mọi người phải kính trọng. Đoạn Diễn Hành, dù đã quen với đại hầu, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi chút sao động. Hầu gia, mời đi bên này. Đoạn Diễn Hành cố gắng lấy lại bình tĩnh. Từ cửa đại điện nghênh đón, trực tiếp dẫn Tô Tử Tịch vào. Vì đây là lần đầu tiên Tô Tử Tịch tham gia yến hội, nên không biết đứng ở đâu, đành phải để Đoạn Diễn Hành chỉ dẫn. Hắn dẫn Tô Tử Tịch đến chỗ ngồi của các vương, ngay tại vị trí đầu tiên, gần ngự tọa. Dần dần, các quan viên theo thứ tự vào điện, đứng vững theo chức quan lớn nhỏ. Mặc dù vậy, không ít người vẫn không khỏi liếc nhìn về phía Tô Tử Tịch, cảm thấy có điều đặc biệt. Hoàng thượng giá lâm, một tiếng hô vang, ba tiếng trống rộn ràng, khánh kêu vang, hoàng đế chậm rãi bước vào, khuôn mặt mỉm cười, dừng lại một lát trước ngự tọa rồi ngồi xuống. Nhạc dừng, hành lễ, thái giám ra lệnh, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hoan hô vang lên, mọi người đứng thẳng, không một tiếng động. Trong điện im phăng phắc, dù hoàng đế đã trị vì 20 năm, nhưng hôm nay, nhìn ông vẫn đỏ mặt. Ánh mắt quét qua chư vương, dừng lại nơi đại hầu một chút. Đây chính là đại vị, quyền lực sinh tử, vinh nhục không thể thay thế. Hoàng đế vẫy tay ra hiệu cho mọi người đứng lên. Thái giám đọc lệnh, ban thưởng Tề Vương, Thục Vương, Lỗ Vương, Đại Hầu Mồi, bốn vị thần tạ ơn. Mọi người cúi đầu tạ ơn. Không khí trong điện bỗng chốc trở nên rối loạn. Có thể thấy đại hầu có địa vị không nhỏ trong mắt hoàng thượng. Chư thần công. Hoàng đế nghiêm mặt, ngồi vững trên ngự tọa, khí thế nhẹ nhàng nhưng vững vàng, sắc mặt hồng nhuận, không hề lộ vẻ mệt mỏi. Triệu Công Công trong lòng thầm hiểu, đây chính là nhờ hiệu quả của tiểu hoàn đan. Tuy nhiên, những quan viên đứng bên dưới không biết điều này, họ chỉ biết lén nhìn nhau, tâm tư xoay chuyển không ngừng. Hoàng đế lên tiếng, Thái Tổ Hoàng đế đã tạo dựng cơ nghiệp, sống chết không hề dễ dàng, mọi người đều biết, chấm cũng không cần nói thêm. Hoàng đế nhìn các hoàng tử, bắt đầu kể lại những ngày gian khổ của Thái Tổ. Ngài nói, Thái Tổ không chỉ có võ công xuất sắc, mà trong suốt 11 năm trị vì đã chấn chỉnh lại phong tục đồi bại mấy trăm năm qua. Ngài chuyên cần chính sự, siêng năng cầu trị, sáng tối không mệt mỏi. Chấm tận mắt chứng kiến những điều này và cũng tiếp nối ý chí của ngài. Trong suốt 18 năm qua, Chấm đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, mất mát không ít, nhưng cũng không dám tự cho mình là người tạo dựng nên một đế chế cực thịnh. Tuy nhiên, Chấm đã làm được điều chỉnh lại trị, thuế má đều đã bình ổn, đến nay cũng đã có chút thành tựu. Hoàng đế ngừng lại một chút, ánh mắt liếc qua các hoàng tử, thấy họ đều đờ đẫn, biểu lộ nản chí. Ngài muốn nói thêm gì đó, nhưng lại ngừng lời, rồi chuyển chủ đề. Những điều này không chỉ là công lao của Trẫm, mà còn là công sức của các vị quan thần. Vất vả một năm qua, năm nay ta sẽ ban thưởng lễ tiệc. Trẫm không câu nệ các nghi thức bình thường nữa. Ngay lúc đó, tiếng nhạc vang lên. Trong bách quan dâng lời cảm tạ, lễ quan lớn, tiếng tuyên bố, dừng nhạc, thưởng yến, tiến cống. Theo quy củ, vào cuối năm, tất cả các quan lại sẽ được thưởng, các quân tước hoàng tộc cũng sẽ tiến dâng cống phẩm. Hoàng đế bắt đầu từ bách quan, thưởng theo công lao của họ trong suốt năm qua. Ban đầu, không khí hơi ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó, không khí đã trở nên sôi động và ấm cúng, giống như không khí của năm mới. Khi bách quan xong, đến lượt các huân tước và hoàng tộc túng lên. Những công thần và huân tước không cần phải lên điện trình bày lễ vật. Chỉ cần gọi tên, lễ vật sẽ được trình bày. Nhưng đến lượt hoàng tộc thì khác. Mỗi người đều phải lên điện dâng lễ vật trước mặt mọi người, thể hiện sự hòa thuận của thiên gia. Thục vương tiến cống một chiếc bình phong ngọc phỉ thúy, được thêu bằng ngọc đẹp song diện. Cần tới 9 thợ thêu, mất cả năm mới hoàn thành. Trên đó có tranh tiên cô và tuế hạ đồ. Tề vương tiến cống một chiếc áo chân châu kéo dài tuổi thọ, sử dụng hơn vạn viên chân châu chế thành. Lỗ vương tiến cống, mỗi hoàng tử, mỗi vương đều dâng lên ít nhất 3 món lễ vật. Thái giám không chỉ gọi tên mà còn đem từng món lễ vật trình lên hoàng đế và các quan trong triều. Mỗi món đều quý giá. Hoàng đế nhìn thấy đều tỏ vẻ hài lòng. Khi đến lượt tề vương liếc mắt nhìn phụ hoàng, thấy hoàng đế gật đầu mỉm cười khi nhận chiếc áo chân châu của mình. Lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Tề vương cũng có lúc ngấm ngầm để ý những món lễ vật của người khác, đặc biệt là của đại hầu. Đến lượt đại hầu, khi nghe lễ vật của hắn là minh châu và san hô cát tường cùng một bộ thiên phúc đồ, Tề vương cảm thấy không mấy hài lòng, trong lòng thầm nghĩ. Dù cái thiên phúc đồ này có thể giúp hắn tạo được danh tiếng hiếu thuận, nhưng lễ vật này có phần keo kiệt. Qua năm, đại hầu không phải là người mới. Liệu có thể để ngự sử đề xuất ý kiến cho hắn không? Tề vương tự hỏi. Đừng nhìn vào việc nói hiếu kính hay không hiếu kính, không chỉ là nghi thức xã giao. Thiên tử quyền lực tứ hải, cái gì mà không có? Nếu có thể tin tưởng vào người, thì người đó đều đã chết rồi. Chứ đừng nói đến triều đại Ngụy. Ngay cả Thái Tổ cũng từng vì một hầu gia cống tiến hoàng kim chất lượng, mà chỉ vì một chút sơ suất đã bị tước mất 500 hộ, hạ xuống thành bá. Đây là do Thái Tổ còn nể tình công lao trước đó, chứ nếu là triều đại trước, hoàn toàn có thể tước bạt tước vị mà chẳng ai dám nói gì. Vậy nên, ai dám coi nhẹ lễ mọt? Tề vương đang suy nghĩ, thì hoàng đế đã lại tỏ rõ sự quan tâm đến lễ vật cống tiến của đại hầu. Khi thái giám hô xong, hoàng đế nói, đem thiên phúc đồ đến đây. Đó là do hoàng tôn thần vẽ, chấm phải xem cho kỹ mới được. Triệu công công lập tức xuống dưới, nhận lấy thiên phúc đồ từ tay một tiểu thái giám, đưa lên trước mặt hoàng đế. Lại có thái giám khác giúp đỡ trải ra. Lúc này, không chỉ có hoàng đế xem thấy, mà những quan viên đứng gần đó cũng đồng loạt nhìn theo. Rất tốt. Hoàng đế nhìn, ánh mắt sáng lên. Một câu khen ngợi này không hề mang chút gượng gạo nào. Vì thiên phúc đồ này, mỗi chữ phúc đều khác biệt. Tất cả hợp thành một bức sơn thủy đồ, với cảnh vật mênh mông mù mịt, rõ ràng là tác phẩm của bậc thầy. 1000 chữ phúc như vậy mà đạt được trình độ này, có thể nói là hao phí không ít tâm huyết. Sau khi hoàng đế tán thưởng, các đại thần xung quanh cũng đồng loạt khen ngợi theo. Bình thường, họ vẫn thường hay tâng bốc hoàng đế, nhưng lần này, khen ngợi là hết sức chân thành. Lễ vật của đại hầu thật tuyệt vời. Không gian đan xen, nét vẽ sắc sảo không chỉ đạt trình độ cực cao, theo thần thấy, ít nhất có thể sánh với các vương triều trước đây. Xét về lòng hiếu thảo, lại càng vượt trội, có thể nói là tác phẩm vô song. Các vương gia khác cũng nổi danh về hội họa, nhưng trình độ của Đại Hầu lại là số một. Đặc biệt, những bức tranh do ông vẽ còn được ban thưởng cho các nam tước. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Đó là một lời khen vô cùng cao quý. Tề Vương nghe vậy mà không biến sắc. Hoàng thượng, yến tiệc đã chuẩn bị xong. Một thái giám tiến lên báo cáo. Hoàng đế ho khan một tiếng, ra hiệu cho Triệu Công Công thu lại thiên phúc đồ, rồi quay sang các quan viên, huân tước đang có mặt, nói, các thần vất vả rồi, sau khi yến tiệc kết thúc, mọi người có thể về nhà ăn Tết. Nói rồi, hoàng đế sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, dù sao, chấm có hai chuyện vừa mừng vừa lo, vẫn phải ăn Tết xong rồi mới giải quyết cho ổn thỏa. Rồi ông thở dài, nếu không, e là chấm ăn cơm cũng không ngon miệng. Khi hoàng đế mở miệng, trong điện lập tức trở nên yên lặng. Những quan viên tham gia buổi chầu hôm nay không phải là những người thiếu hiểu biết. Họ ngay lập tức cảm nhận được rằng tình huống có vẻ không bình thường. Hoàng thượng có phải muốn tuyên bố chuyện gì lớn không? Một vài quan lớn nhìn nhau, ắc mắt, đọc thánh chỉ đi. Hoàng đế không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt ra lệnh. Vâng, hoàng thượng. Triệu Công Công liền đáp. Sau đó một tiểu thái giám bưng một cuộn hoàng lụa thánh chỉ vào. Triệu Công Công nhận lấy và cúi người hành lễ. Đoạn Diễn hành tiếp chỉ. Triệu Công Công nói. Khi tên Đoạn Diễn hành được gọi, hắn cảm thấy như bị một cú sét đánh ngang tai. Sắc mặt lập tức trở nên tái mét, không dám chậm trễ, vội vàng bước ra khỏi hàng, quỳ xuống, khẩn Đoạn Diễn hành cung linh thánh dụ. Mới vừa dứt lời, Đoạn Diễn hành cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cứng ngắt từ trong ra ngoài, khiến cả điện như chìm vào bóng tối, chỉ nghe được tiếng thở của các đại thần xung quanh. Triệu Công Công mặt không đổi sắc, giọng nói đều đều, phục thiên thừa vận hoàng đế chế viết, cấm vệ quân thống lĩnh Đoạn Diễn hành, thân tòng tam phẩm quan võ, trưởng quản cấm quân, vốn là gương mẫu của quần thần, vậy mà lại dám mưu hại hoàng ân, mua quan bán chức, chơi gái, mưu đồ hại mệnh, mưu hại quan viên, dùng quyền mưu tư, trẫm thấy tội lỗi sâu nặng, theo luật cần phải trừng trị, bãi chức, giải vào thiên lao, chờ xử lý, khâm thử, trong thánh chỉ. Đoạn Diễn hành bị liệt kê bảy tội lớn, khi đọc xong thánh chỉ, Triệu Công Công thản nhiên nói, cầm xuống, các thị vệ trong điện lập tức tiến lên, một thị vệ không chút khách khí vung tay, mũ tam phẩm của Đoạn Diễn hành bị quét xuống. Hai thị vệ nhanh chóng chộp lấy, lôi hắn ra khỏi điện. Dù Đoạn Diễn hành có võ công, nếu muốn dãy giụa, những thị vệ này chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng sau khi thánh chỉ tuyên đọc, hắn cảm giác như toàn thân bị rút hết sức lực, chỉ có thể để họ lôi kéo ra ngoài. Sắc mặt hắn tái nhợt, chân như nhũn ra, cho đến khi ngẩng đầu lên, hắn mới thấy hoàng đế lạnh lùng nhìn mình. Lúc ấy hắn mới như bừng tỉnh, vội vàng kêu lên, hoàng thượng, hoàng thượng, thần trung thành với ngài, tuyệt không có lòng hai, thần bị oan uổng. Hắn không ngờ rằng mình đã bị hạ ngục mà không thể hiểu được lý do, trong khi mình đã vất vả lăn lộn nhiều năm. Hoàng đế không thèm nhìn hắn, mí mắt ụp xuống, mặt không biểu cảm, im lặng nhìn hắn bị kéo ra ngoài, chỉ liếc nhìn Triệu Công Công một cái. Triệu Công Công hơi cúi đầu, vẻ mặt hiểu rõ. Tối nay, sau khi tra tấn xong, Đoạn Diễn hành sẽ phải chết, quả thật là ngu xuẩn. Hoàng đế lẩm bẩm. Ấm quân là phòng tuyến cuối cùng của hoàng đế, ai cũng có thể kết giao với các chư vương, nhưng cấm quân thì không thể. Dù chỉ có một điểm nghi ngờ, cũng phải giết người để răn đe trăm người. Về phần Tề Vương, dù không bị trừng phạt rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ bị giảm bớt quyền lực không ít. Tề Vương là con trai của hoàng đế, bình thường vốn không thiếu chuyện gây rối, khiến hoàng đế tức giận. Nhưng lần này lại khác. Tề Vương cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo trong lòng khi nghe thấy tin tức về việc xử lý, biết nay là có chuyện không ổn. Khi thấy Đoạn Diễn hành bị dẫn đi, thân thể ông không khỏi run lên. Trong điện, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống. Quần thần không dám thở mạnh. Một số quan lớn lần đầu chứng kiến việc xử lý đại tướng. Khi nghĩ đến đoạn diễn hành bình thường, oai phong lâm liệt, cung kính, giờ lại sa sút như vậy, ai kinh không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Một số quan đại thần có tai mắt linh thông, nghe nói Đoạn Cần và Trần quản sự của Tề Vư Phủ đã gặp mặt lúc bị bắt. Khi họ nhìn thấy Đoạn Diễn Hành bận rộn trước điện, lúc đầu tưởng rằng mình đã hiểu lầm, nhưng hoàng đế lại nổi giận, trực tiếp mang một tầng tam phẩm võ quan Tử Tuế hạ xuống. Điều này đủ để chứng minh hoàng đế giận dữ đến mức không quan tâm gì đến lễ nghi quan trọng hôm nay nữa. Đem phần thánh chỉ còn lại tuyên đọc đi. Tuyên đọc xong mới ban thưởng yến. Hoàng đế ngồi trên ngai, ánh mắt lướt qua các đại thần, bao gồm cả con trai mình và các vương công, tất cả đều bị hoàng đế thu vào trong mắt, nhất là ba người con trai trưởng thành của mình. Vẻ mặt của họ, hoàng đế không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng hề tồn tại. Hoàng đế lạnh lùng nói với Triệu Công Công, đọc đi. Triệu Công Công lập tức bưng ra một phần thánh chỉ. Thanh âm rõ ràng vang lên, Đại Hầu Cơ Tử Tông tiếp chỉ, Tôn Thần tiếp chỉ, Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chế viết, từ Thái Tổ kiến quốc đến nay, Đại Trịnh lấy hiếu trị thiên hạ, Đại Hầu Cơ Tử Tông thuần cẩn túc xưng, khác cần ích mộc, yếu đi thành tại thiên tính, từ đạo không thua thiệt, thành thao mũi tên tại cuộc đời, tự mình thực hành không tha, thật là tôn thất làm hương mẫu, thụ lấy sách bảo, tấn đại quốc công, thêm thực ấp 2.000 hộ, khâm thử, mới chỉ qua 3 tháng, Đại Hầu Cơ Tử Tông đã được tấn phong thành Đại Quốc Công, thậm chí còn tăng thêm thực ấp đến 3.500 hộ. Việc này không chỉ là một sự uy hiếp nhỏ, mà còn là một đòn mạnh mẽ đối với các vương công. Phải biết, mỗi hộ trong thực ấp có thể nhận được 0.75 thạch lúa mỗi năm. Trước đây, Đại Hầu chỉ có 1.500 hộ, tương đương với 1.125 thạch, đã tương đương với đãi ngộ của quan nhị phẩm. Nhưng bây giờ, thực ấp của Đại Hầu đã tăng gấp đôi, lên đến 3.500 hộ. Chỉ riêng số lúa thôi cũng đã đủ để Đại Hầu sống dư giả, huống chi còn được phong tặng tước vị cao hơn, không thể không nói. Từ Đại Hầu lên tới Đại Quốc Công chỉ trong vòng 3 tháng, dù rằng vượt thăng tước cho hoàng tử là nhanh, nhưng tốc độ này quả thật làm người khác phải choáng váng. Phụ hoàng bất công, các vương công không khỏi tức giận. Họ cúi đầu thấp để che giấu vẻ ghen tị trong ánh mắt. Ngô trước, khi bọn họ còn được phong tước, mỗi năm qua đi đều bình thường, chưa bao giờ có sự nhanh chóng như thế này. Thế mà lần này lại khiến bọn họ phải bất ngờ. Thục vương và lỗ vương trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Chẳng lẽ đây chính là cách đối đãi với đích tôn? Liệu con trai của thái tử và mình có khác biệt không? Còn Tề Vương, vốn là trong ba hoàng tử, người tính tình bạo lệ nhất và dễ xúc động. Nhưng vì Đoạn Diễn Hành vừa bị kéo xuống, giờ đây Tề Vương cũng cảm thấy bất an. Mặc dù trong lòng rất tức giận khi nghe tin Tô Tử Tịch được phong thưởng nhờ vào Đại Quốc Công, nhưng hắn cũng không dám lên tiếng phản đối. Không ngờ, khi Tề Vương im lặng, hoàng đế lại lên tiếng trước. Tề Vương, chấm phong Đại Hầu làm Đại Quốc Công, ngươi có ý kiến gì không? Tề Vương thoáng chốc cảm thấy nghẹt thở, hắn không biết phải trả lời thế nào. Trong đầu chỉ nghĩ, mình có thể có ý kiến gì chứ? Tâm trạng hắn đột một trầm xuống, miễn cưỡng cười một tiếng rồi nói, phụ hoàng anh minh, Đại Hầu, vé thiên phúc đồ này chắc chắn là đã tốn rất nhiều tâm tư. Nhi thần không có ý kiến. Là không có ý kiến, hay là không dám có ý kiến? Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, sắc mặt bình thản, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Vậy là tốt rồi, giữa hai cha con này, không khí khiến những người xung quanh phải rùng mình. Ban đầu, binh bộ thượng thư Cung Hâm còn định lên tiếng bẩm báo về những sự vụ biên quan, nhưng thấy vậy, hắn lập tức im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không dám nói gì. Giống như quản sự vương phủ, khi bẩm báo với Tề Vương cũng phải cân nhắc tâm trạng của Tề Vương. Các thần tử không chỉ cần làm tròn chức trách, mà còn phải đoán được ý của hoàng đế. Nếu không, rất có thể sẽ vướng vào rắc rối. Hôm nay, rõ ràng không phải lúc để bàn luận chính sự. Binh bộ thượng thư Cung Hâm đã nghĩ sẽ đợi khi khác để bẩm báo hoàng đế, ban thưởng yến đi. Một tiếng mệnh lệnh vang lên, lập tức chun lữ vang lên, tiếng nhạc cất lên, các quan thần tạ ơn. Thái giám lớn nhỏ vội vàng dọn các bàn vuông, bê các món ăn đã được chuẩn bị sẵn, bày ra 30 bàn tiệc trong điện. Lát sau, bữa tiệc được dọn lên, không khí trong điện yên tĩnh, mọi người cũng phải im lặng để tham gia yến tiệc. Các đại thần đã ngồi vào chỗ của mình, không khí trong điện trầm lặng, chỉ nghe thấy tiếng âm thanh vang lên từ những chén đỉnh trên bàn, tạo nên một không gian yên tĩnh. Hoàng đế nhìn quanh, mắt lướt qua những gương mặt quen thuộc, có người thì kính cẩn, có người thì lo lắng, còn có những người lạ mặt. Tất cả họ đều mang đai ngọc, trang phục tươi sáng. 18 năm qua, dù mọi thứ xung quanh không thay đổi, chỉ có mình hoàng đế là đã già đi. Không, hoàng đế tự nhủ, mình đâu có già, chỉ cần cho ta thêm thời gian. Cơ Tử Tông, dù ngươi thật lòng hay giả dối, đừng làm ta thất vọng. Lúc này, các đại thần vào chỗ, hoàng đế chỉ cần một ánh mắt, lễ quan lập tức tuyên bố, dừng nhạc. Hoàng đế quay sang nhìn, nở một nụ cười rồi nói, trẫm đã xem qua sự sách, trong sách có chép rằng, các bậc quân thần trong thiên cổ, nếu cùng một lòng, vui vẻ mà cùng nhau, cũng giống như vậy. Nay trong nước an bình, tiệc rượu đã dâng, không biết các chư thần có bài thi gì không? Nghe vậy, không khí trong đại điện hơi ngừng lại một chút, đứng dậy đầu tiên là một đại thần cấp tam phẩm. Tô Tử Tịch không quá quen thuộc với ông ta, nhưng nghe nói là người chuyên về nhạc văn cảnh. Người này đứng lên, chậm rãi cất tiếng đọc thi. Ánh mặt trời rực rỡ, hòa phong lan tỏa bốn phương, mây bừng sáng, di tử sương, một đường vui vẻ, ca ngợi sáng ngời, đình chiến hóa hiệp, dân vật an lành. Đây là bài thi ca ngợi công đức, hoàn toàn không có lời lẽ ngông cuồng. Sau khi đọc xong, đại thần này nhận được sự tán thưởng từ các quan trong triều. Một người mở đầu, tiếp theo một vài đại thần khác cũng lần lượt lên đọc thơ. Thần cũng có một bài thi, liệu tiêu yến dự thánh ân trường, thiên tâm chiêu cách lúc mưa dương, phong hử có điểm báo trúc ngàn dương, sông thanh biển yến vũ tích rõ. Bài thơ này cũng mang đậm sắc thái ca ngợi, thể hiện sự kính trọng với hoàng đế. Những bài thi này không chỉ mang tính văn hóa, mà còn thể hiện lòng trung thành và kính trọng đối với hoàng đế, khiến không khí trong điện càng thêm tôn nghiêm. Tô Tử Tịch ngồi ở chỗ của mình, nhìn quanh thấy các vương gia và lão quốc công ngồi ở phía trước. Mặc dù hôm nay là dịp hoàng đế nổi lên, nhưng mọi người trong điện vẫn giữ im lặng, ít trò chuyện. Dù có ca múa giữa sân, nhưng hầu như không ai thật sự nhìn ngắm. Mọi người chỉ nhẹ nhàng nhìn nhau, cười khẽ. Nguyên lai đây chính là cung yến. Tô Tử Tịch tự rót cho mình một chén rượu nhỏ, nhấp một ngụ, rồi bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Nhưng khi nhìn các món ăn, hắn không khỏi nhíu mày. Những món ăn nhìn có vẻ rất ngon mắt, nhưng đa phần là rau trộn. Một ít món đã để lâu trên lò nóng, hoặc lạnh như đá, hoặc đã qua lâu không có mùi thơm, ăn vào không có hương vị gì. Những món này còn kém xa đồ ăn trong phủ của hắn. Đây cũng là một biểu hiện khác biệt. Để nhiều người tham gia cung yến cảm thấy đây là vinh dự. Nếu không có sự hiện diện của các quan, chắc chắn mọi người cũng không ai muốn ăn món này. Nguyên lai ngự tịch chỉ là những món đồ như vậy, nhưng rượu lại rất ngon. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, nhưng không ai dám uống nhiều rượu trong bối cảnh quân vương ngự trước. Tô Tử Tịch lại liếc nhìn ba vị vương gia phía trước, nhận thấy Tề Vương đang cúi đầu uống rượu, sắc mặt vẫn còn nặng nề. Thục Vương thì như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt dõi theo màn ca múa. Còn Lỗ Vương khi Tô Tử Tịch nhìn qua cũng quay lại nhìn đáp lại, rồi nâng chén về phía Tô Tử Tịch, xa xa mờ một ly. Tô Tử Tịch mỉm cười khẽ gật đầu, rồi thu lại ánh mắt, không tiếp tục nhìn nữa. Đều nằm trong tầm kiểm soát chiến lược trước kia của ta. Một mặt là chọc giận Tề Vương, mặt khác lại đẩy hắn xuống đất mà đè ép. Hoàng thượng, ta quá yếu, không thể đứng vững. Vì vậy, ta cần nhanh chóng được phong làm quốc công. Mọi việc trước đó đã chuẩn bị rất lâu. Hôm nay, gần như tất cả đều được thực hiện. Mặc dù hoàng đế không quở trách Tề Vương trước mặt mọi người, nhưng điều này cũng là bình thường. Dù sao, Tề Vương cùng Đoạn Diễn Hành có mối quan hệ mật thiết, không tiện công khai định tội. Điều này Tô Tử Tịch đã lường trước từ trước. Muốn đả kích Tề Vương không phải là chuyện một sớm một chiều, có được kết quả như hôm nay cũng coi như không tệ. Về việc Đoạn Diễn Hành, nhất định sẽ khiến hoàng đế thêm cảnh giác với Tề Vương. Bây giờ ta được phong làm quốc công, hy vọng có thể đứng ra cùng các quân gia đối trọng một chút. Tính toán của ta chưa hề sai, hoàng đế chắc chắn sẽ có ân chỉ để ta tham gia vào triều chính. Thực tế chính ta muốn vào triều, nhưng hoàng đế lại muốn ta tiến. Hai điều này hoàn toàn khác biệt. Quốc công cùng các vương gia có sự chênh lệch, nhưng ta không thể không hành động. Nếu không, mãi yếu thế, hoàng đế sẽ cho rằng ta vô dụng. Vì vậy, ta nhất định phải theo ý hoàng đế, tham gia vào cục diện chính trị. Trước hết, phải hiểu rõ ý tứ của hoàng đế. Ý của hoàng đế là ta chỉ là công cụ của người, phải chống lại những thế lực đối kháng như Thục Vương, Lỗ Vương, để khiến bọn họ không thể bành trướng quá lớn. Ta phải thuận theo ý hoàng đế mới có thể tồn tại và phát triển. Nhưng làm công cụ cũng không thể giống như một cây gậy quấy phân heo. Một khi đã dùng xong thì bị vứt bỏ, chẳng ai muốn. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần làm theo lệnh, nhưng loại người này từ xưa đến nay chẳng bao giờ được tốt đẹp. Đừng nói là bước lên một bước cao hơn trong cuộc đấu tranh với Thục Vương, Lỗ Vương. Ta phải thể hiện được khí khái, phải có lập trường, phải lên tiếng, phải thể hiện chính kiến. Thế nào là thể hiện khí khái, thể hiện chính kiến, lên tiếng biểu đạt? Ta không thể giống như một cây gậy quấy phân heo. Phải đứng ở góc độ lợi ích quốc gia, đối diện với những kẻ có hại cho xã tắc. Phải đấu tranh, cần phải đấu tranh công khai, muốn cho tất cả mọi người đều biết, để chư vương phải chịu sự chỉ trích. Còn về chuyện hòa hậu, chỉ cần ta không nhúng tay vào, dù cho thế lực của đại hầu phủ có mạnh đến đâu, dù có tranh giành đến mấy, cũng sẽ bị chư vương chỉ trích, đầu đầy là bao. Vì vậy, như lần trước, toàn phủ cần phải động viên, hợp sức lại, để không có sơ hở nào. Đầu đầy bao, không để ai có thể đánh vào điểm yếu. Nhớ lại ngày ấy, vì tổ chức văn hội, cả đại hầu phủ đều khẩn trương chuẩn bị. Tô Tử Tịch không khỏi tự sờ lên đầu, đầu đầy mồ hôi, tự hỏi có phải mình đang man, phật đầu hay không. A mi phò phò, đầu đầy là bọc sắt cốt tranh tranh, đại quốc công, hôm nay thượng tuyến. Nghĩ vậy, đột nhiên hoàng đế lên tiếng, đại quốc công, nghe nói ngươi rất giỏi thi từ, hôm nay có thể làm một bài thi cho trẫm nghe không? Đại quốc công, ngươi có tấm thân cứng rắn như bọc sắt. Khẽ giật mình, đây quả thật là tình huống, ngồi trên ghế, họa từ bòa đi lên, lúc này không thể từ chối, vì loại thi cúng tụng nước này bình thường rất khó lưu truyền, trừ phi thực sự đặc sắc. Sau một hồi suy nghĩ, ông vỗ vỗ đầu, rồi nói, tôn thần đối với thi từ thực sự chỉ là chút kiến thức nông cạn, nhưng vì tôn thần được hoàng thượng ân trọng, không dám cãi chỉ. Sau đó, ông ngâm một bài thơ, Kim Lăng khống biển phổ, lục thủy mang mô kinh, nao ca liệt cười thổi, ào ào dẫn công khanh, trùy chuồng nhanh nghiêm trang, phạt cổ hài trọng thành, thiên tử bằng nọp mấy, kiếm dày như vân hành, mặt trời mọc chiếu vạn hộ, trăm cư rực rỡ minh tinh, chiều thôi tắm rửa nhàn, ngao du lãng phong đỉnh, nhiều sông khuyết hạ, vui thích nhạc ân vinh. Bài thơ này thật ra không mấy hợp với tình huống hiện tại, và trình độ cũng không quá cao. Nhưng vào lúc này, khi không có thi cử đặc sắc, thì toàn trường mọi người đều gật đầu đầu tình. Hoàng đế có vẻ rất hài lòng, cười nói, đại quốc công thật phiêm tốn, vội vàng đọc bài thi này. Có thể thấy được ngươi tài tình, nhưng ngươi vốn đã là trạng nguyên, tài năng này không cần phải chứng minh nữa. Ngươi vì trẫm vẽ thiên phúc đồ, mấy tháng không ra khỏi phủ, tấm lòng hiếu thuận này trẫm rất cảm kích, nhưng quốc gia lại không có bao nhiêu lợi ích. Sau này ngươi nên tham gia nhiều hơn vào công việc triều chính, dùng tâm nhiều hơn vào triều sự, như vậy mới không phụ tài hoa của ngươi. Quả nhiên, hoàng đế muốn Tô Tử Tịch vào triều, nhưng những lời tán thưởng kia lại như lửa nóng, càng làm cho ông cảm thấy khó xử. Đại quốc công quét mắt qua, thấy Tề Vương mắt như muốn phun ra lửa, Thục Vương thì mặt mày lạnh lùng như nước, còn Lỗ Vương thì không khỏi cứng đờ nụ cười. Tuy vậy, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của ông. Tô Tử Tịch thản nhiên đứng dậy, cong người hành lễ, tôn thần tuân chỉ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.